Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1161. Nói không sai, bệ hạ xuất quan. Nhìn bốn chữ lớn ấy, nét mặt phẫn nộ vì bị ám sát của Tần Vương bỗng chốc cứng đờ. Đồng tử hắn trước giãn ra rồi co lại, cả người run lên bần bật không sao dừng được. Điện hạ. Thấy hắn như vậy, bá quan lo lắng hỏi han. Chẳng lẽ kinh thành xảy ra chuyện gì rồi? Trần Tam Thạch lại đánh vào kinh thành rồi. Không. Tần Vương giơ cao bức mật tín trong tay cho mọi người xem, Phụ Hoàng. Phụ Hoàng trúc cơ thành công, đã xuất quan rồi. Trúc cơ thành công. Trong đại điện, một vị tu sĩ lộ rõ vẻ ngưỡng mộ vô hạn. Đối với bọn họ mà nói, chỉ có trúc cơ mới thật sự được coi là bước chân vào con đường tu tiên. Còn luyện khí, vốn được phàm nhân xem như tiên sư, thực chất cũng chỉ là người thường biết vài thuật pháp mà thôi. Số quan văn võ còn lại nghe tin này thì đều chấn động, phần lớn bọn họ đều không thông hiểu tu hành, chẳng rõ trúc cơ nghĩa là gì, nhưng có một điều bọn họ biết, đó là ngày hoàng thượng xuất quan, chính là lúc tặc tử bị diệt. Thiên hạ sắp thái bình. Trời phù hộ đại thịnh ta. Trời cao có mắt rồi. Sau một thoáng im lặng, bá quan văn võ đều phấn chấn hẳn lên. Hoàng thượng vốn là thiên phẩm linh căn, trúc cơ chẳng đáng là gì. Lữ Tịch tay sách Phương Thiên Hỏa Kích, trầm giọng nói, sau khi bình định Giang Sơn, chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi tổ mạch Mãn Sơn khôi phục, đừng nói kim đan, tương lai bệ hạ thậm chí có thể đạt tới Nguyên Anh, xưng bá một phương trong tu tiên giới cũng không phải là không thể. Vạn Thọ Đế Quân. Vạn Thọ Đế Quân. Quần thần như vớ được cọng cỏ cứu mạng. Kim đan, Nguyên Anh. Tần Vương nghe mấy từ lạ hoắc, không nhịn được hỏi, Lữ tướng quân, Kim đan, Nguyên Anh đại tiên sư, thọ nguyên được bao lâu? Kim đan thọ 500, Nguyên Anh thọ 1000 năm. Lữ Tịch cáo tri nói, chúng ta xưng hô bệ hạ vạn tuế, nào phải chỉ nói suông, cho dù hiện giờ mới trúc cơ thành công, thọ nguyên của bệ hạ cũng tăng lên đến 200. 200. Tần Vương thầm tính toán trong lòng. Vậy nghĩa là phụ hoàng hắn, ít nhất còn sống thêm 100 năm nữa. Tề Vương đứng bên cạnh, sắc mặt rõ ràng có chút ảm đạm. Ha ha, chuyện tốt, chuyện tốt. Một lát sau, Tần Vương hoàn hồn, cổ vũ nói, đại thịnh triều ta ắt sẽ thiên thu vạn đại. Tất cả mọi người lập tức xuất phát. Nhanh chóng đến tiền tuyến cùng tiến thối với tướng sĩ. Biết đâu, chúng ta có thể tiêu diệt địch quân trước khi bệ hạ đến. Đêm đen như mực. Quần thần tại hạ, được một số ít tướng sĩ hộ tống, chạy đến tiền tuyến, chính thức tham gia vào trận chiến 100 vạn người. Tại cung Dương Phủ. Bệ hạ, Trần Tam Thạch không có ở đây, Lăng Khuê đuổi theo hắn mà đi, địch quân tạm lui, hiện giờ chính là thời cơ tốt để rút lui. Thượng quan Hải Xương nhắc nhở, đêm nay nếu không đi, chẳng bao lâu nữa bọn chúng sẽ dùng lục đinh lục giáp đại trận vây khốn chúng ta hoàn toàn, đến lúc đó muốn đi cũng không đi được. Hơn nữa với tu vi của Trần Tam Thạch. Cho dù thành bị phá, toàn quân bị diệt, hắn cũng chưa chắc sẽ chết, chỉ cần chạy đến Khánh Quốc, dưới sự che chở của Vân Đỉnh Cung, bất cứ lúc nào cũng có thể đông sơn tái khởi, căn bản sẽ không quan tâm đến chúng ta. Thượng quan đại nhân nói không sai. Trần Tam Thạch nếu thật sự có kế sách phá địch, tại sao không nói ra? Giấu giếm có lợi ích gì chứ? Không chỉ có văn võ bá quan, ngay cả tu sĩ của Quy Nguyên Môn cũng đánh mất ý chí kiên trì. Nhất là khi bọn họ biết rõ Bạch Bào và Vân Đỉnh Cung cấu kết với nhau, thì càng thêm không tin tưởng hắn. Sự tình tổ mạch, mê người cỡ nào? Có lẽ đây chính là một ván cờ lớn do Vân Đỉnh Cung cùng với Trần Tam Thạch bày ra. Bọn họ sao có thể ở lại đây chịu chết? Vậy thì trước tiên rút một bộ phận đi. Chính thống hoàng đế cuối cùng cũng hạ quyết tâm, Minh Ái Khanh, ngươi thay trẫm an bài. Nói là rút lui, tự nhiên cũng không thể rút hết. Minh Thanh Phong đã sớm có dự tính, lập tức nói rõ ràng, trong thành hiện nay tổng cộng còn 17 vạn tướng sĩ, trong đó Bắc Lương quân 6 vạn có thừa, chắc hẳn là không chịu rút đi. Cho nên, chúng ta trước tiên rút 8 vạn, lưu lại 3 vạn binh mã triều đình tiếp tục hiệp trợ thủ thành, đối với Côn Dương Phủ mà nói, cũng đủ rồi. Sau khi lui về Tùng Châu, nếu như chiến cục thật sự có biến hóa, chúng ta lại xuất lĩnh đại quân trở về chi viện cũng không muộn. Bố trí xong xuôi. Quân thủ thành trong Côn Dương Phủ, lập tức liền bắt đầu rút lui. Đây là, Uông Trực toàn thân là máu mới xuống từ trên tường thành, liền chú ý tới binh mã trong thành điều động. Các ngươi muốn chạy? Đứng lại cho ta. Không chỉ có Uông Trực. Rất nhanh liền có rất nhiều tướng lĩnh Bắc Lương quân phát hiện ra dị thường, nhao nhao đến cửa Bắc Thành ngăn cản đường đi. Chương 1162 Trăm năm xuân thu Minh Thanh Phong Uông Trực khóa chặt một tên quan viên áo bào đỏ bên trong đám người, xách đao hai ba cái nhảy vọt liền đến trước mặt đối phương, nghiêm nghị quát lớn, lâm trận bỏ chạy thể nhưng chính là tử tội. Uông tướng quân, ngươi cũng không nên nói bậy nói bạ. Minh Thanh Phong giải thích, nào có cái gì lâm trận bỏ chạy, đây là sách lược chia binh binh bộ mới chế định ra trước đây không lâu. Chia binh. Nói còn hay hơn hát, Uông Trực không chút khách khí nói, bớt nói nhảm với lão tử, binh bộ tính là cái rắm, hiện tại tiết chế binh mã chính là tam quân đại soái, các ngươi thừa dịp đại soái không có ở đây tự tiện lui binh, không phải lâm trận bỏ chạy thì là cái gì? Uông Trực. Minh Thanh Phong không sợ chút nào, Bắc Lương vương giả Hoàng Việt, chẳng lẽ còn có thể lớn hơn bệ hạ chân chính hay sao? Lời nói rơi xuống. Phía sau truyền đến tiếng vó ngựa. Uông Trực quay đầu lại, liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa khắc long vẽ phượng ở trong đám đông cấm quân, cẩm y vệ cùng với thái giám chen chúc về hướng cửa thành mà đến. Người nào ngồi bên trong, tự nhiên không cần phải nói nhiều. Các ngươi điên rồi. Uông Trực nổi giận, thời cơ phá địch lúc nào cũng có thể xuất hiện, chiến cơ chớp mắt là qua, các ngươi làm sao có thể đi tại thời điểm này. Thời cơ phá địch. Trần Tam Thạch nếu như thật sự có biện pháp, đã sớm dùng ra rồi, hà tất phải chờ đến bây giờ. Minh Thanh Phong bác bỏ nói, trong tình thế hiện nay, chỉ có chia binh hai đường ứng cứu lẫn nhau mới là thượng sách. Ai dám đi? Uông Trực hoành đao ngăn cản. Đám người Triệu Khang, Chu Đồng lập tức bày trận ở sau lưng hắn. Uông Trực, ngươi muốn tạo sao? Minh Thanh Phong giận dữ quát. Hai bên dương cung bạc kiếm, bầu không khí căng thẳng như dây đàn. Long giá của hoàng đế cũng càng lúc càng gần cửa thành. Nhìn xem sự tình sắp náo lớn, một đôi bàn tay già nua mà lại hữu lực ấn ở trên vai Uông Trực, Uông tướng quân, nếu đã là thánh mệnh của bệ hạ, vậy để bọn họ đi là được. Ngụy lão huynh. Uông Trực nhìn đối phương, thật sự để cho bọn họ đi. Hoàng mệnh không thể trái. Hứa Văn Tài cũng vội vội vàng vàng chạy tới, Uông tướng quân, yên tâm đi, đám người Uông Trực cùng với Chu Đồng. Lúc này mới không tình nguyện tránh ra, tận mắt nhìn Long Giá hoàng đế chậm rãi lái ra cửa thành, thẳng đến triệt để biến mất trong màn đêm, theo sát phía sau, là càng ngày càng nhiều binh mã triều đình theo đó rút lui. Xét từ quy mô điều động, ít nhất cũng phải đi một nửa người. Vô dụng, để bọn họ đi thôi. Hứa Văn Tài đông đưa quạt lông, khẽ thở dài nói, lúc này nếu là cưỡng ép ngăn cản, chỉ sẽ dẫn đến nội loạn, ngược lại trúng kế của Đơn Lương Thành. Thật cứ đứng nhìn như vậy. Uông Trực sốt ruột nói, lại tiếp tục như vậy, trong thành sợ rằng ngay cả 10 vạn người cũng không còn. Chớ nóng vội. Hứa Văn Tài an ủi, chờ đại nhân trở về đi. Tại Kinh Thành. Vạn Thọ Cung trống trơn lạnh lẽo. Long Khánh Hoàng đế chân thân giấu kín ở trong mộ thất ở Hoàng Lăng. Ở bên người của lão, Phúc Linh Thái Thanh Thiên Bảo Thụ cắm rễ vào phiến đá trên mặt đất, tỏa ra linh quang rạng rỡ. Thế nhưng. Cành lá xanh tươi trên cây lại đang dần khô héo, lụi tàn. Tào Giai vận đạo bào màu xanh, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, hai tay kết ấn. Kim Linh căn thiên phẩm tham lam hấp thu linh khí, rồi thông qua vô cấu kiếm quyết dẫn linh khí vận chuyển trong kinh mạch theo một chu thiên phức tạp, luyện hóa thành pháp lực, cuối cùng tụ lại ở đan điền. Thần thức nội thị bản thân. Trong đan điền của Tào Giai, pháp lực dồi dào đến cực hạn, hóa thành pháp vụ. Lượng lờ tràn ngập, sinh sôi không ngừng, tựa như sương mù dày đặc trong rừng núi cuối thu, lại giống như mây khói cuồn cuộn trên cửu tiêu. Bỗng nhiên, trong làn mây khói cuồn cuộn ấy, một vòng kim quang lóe sáng. Sau đó, cả không gian bắt đầu biến đổi dữ dội. Biển mây cuồn cuộn, bụi mù bốc lên, tất cả đều hướng về phía kim quang tụ lại, tạo thành một trận phong bạo trước nay chưa từng có. Trúc cơ. Tiến vào thời khắc cuối cùng. Trong đầu Tào Giai, những hình ảnh lần lượt hiện lên. Đó là cuộc đời của lão, cũng là trăm năm xuân thu. Năm Nguyên Hy thứ 12, trong Đại Minh Cung ở Kinh Thành, một cung nữ hoán y sinh hạ long thai, được phong làm Ninh Tài Nhân. Con trai của cung nữ này được tông nhân phủ ban tên là Giai, hoàng tử thứ 9, Tào Giai. Thịnh Duệ Tông con cháu đông đảo, chỉ riêng hoàng tử đã có đến 16 người, lại thêm Tào Giai là con thứ, mẹ lại xuất thân thấp hèn, nên từ nhỏ đã không được chào đón trong cung. Các hoàng huynh đối với hắn lạnh nhạt, xa lánh, thậm chí có phần khinh miệt. Năm Nguyên Hy thứ 18, Ninh Tài Nhân bệnh nặng qua đời. Khi đó Tào Giai mới 6 tuổi. Chương 1163, lập thệ cầu tiên sau khi mẫu thân mất, cung nữ và thái giám thường xuyên cắt xén bổng lộc của hắn. Dù sao cũng là hoàng tử, vậy mà thường xuyên cả tháng trời không được ăn thịt. Hắn thậm chí không có tư cách đến văn hóa điện đọc sách. Đến năm 16 tuổi, tông nhân phủ chỉ phái đến một thái giám cảnh giới thông mạch để truyền thụ võ nghệ, đáng tiếc tư chất của hắn lại tầm thường. Trong khoảng thời gian này, Tào Giai chỉ có thể lén lút xuất cung, đến tư thục của các lão thần trong kinh thành học chữ. Cũng chính là ở trong quá trình này, hắn gặp được Tôn Tượng Tông, khi đó còn là một thiếu niên, vì có căn cốt tuyệt hảo mà bị bọn buôn người võ đạo bán đến kinh thành. Lúc bấy giờ, Tôn Tượng Tông còn tên là Tôn Thanh. Năm Nguyên Hy thứ 28, Tào Giai, người từ thuở lọc lòng chưa từng được gặp mặt phụ hoàng, bỗng nhận được thánh chỉ, bị đầy đến một phủ thành hoang vu hẻo lánh nơi biên ải xa xôi. Trước ngày lên đường, lòng hắn ngập tràn nỗi uất hận. Uất hận vì thân phận con thứ, cả đời chẳng có lấy một cơ hội gặp mặt cha ruột, uất hận vì số phận bị giam cầm, cả đời chỉ có thể sống tầm thường như gia súc được nuôi dưỡng. Thế rồi, Tào Giai quyết định thay hình đổi dạng, giả mạo thân phận, tham gia kỳ thi khoa cử năm ấy. Hắn vượt qua muôn trùng khó khăn, từ huyện thành tiến vào kinh đô, cuối cùng tại buổi thi đình, được hoàng đế đích thân xướng tên trạng nguyên. Mãi cho đến hơn 10 ngày sau, trong buổi thiết triều ban thưởng, mới có một vị lão thần nhận ra hắn chính là Thập Thất Điện Hạ. Rốt cuộc, Thịnh Duệ Tông mới có thể nhớ kỹ Tào Giai. Vị hoàng tử con thứ này, danh chấn thiên hạ. Năm Nguyên Hy thứ 29, Tôn Thanh tận mắt chứng kiến bọn quan lại tham ô cùng với đệ tử tông môn xem mạng người như cỏ rác, trong cơn thịnh nộ, một đao chém chết tông chủ, lại giết chết mệnh quan triều đình, sau đó chạy trốn khắp nơi, trong quá trình này bị tróc đao nhân trong giang hồ bắt sống. Tào Giai một mình, liều mạng mang theo toàn bộ gia sản, trước khi tróc đao nhân giao Tôn Thanh cho triều đình đã cứu hắn ra. Từ đó, Tôn Thanh đổi tên thành Tôn Tượng Tông, trở thành một thị vệ thân cận bên cạnh Thập Thất Điện Hạ. Nguyên Hy năm thứ 34, Tào Giai đến Đô Sát Viện nhậm chức, liên tiếp phá được mấy vụ án lớn, lại được Thịnh Duệ Tông thưởng thức. Nguyên Hy năm thứ 35, Tào Giai chính thức bước vào chốn quan trường. Nguyên Hy năm thứ 36, Tào Giai xuôi nam chẩn tai, những nơi đi qua quét ngang giang nịnh thiên hạ, lúc chia tay dân chúng giang nam không ai không cúi đầu quỳ lạy tiễn đưa. Nguyên Hy năm thứ 37, Tiên Thái Tử chết đuối, hơn 10 vị hoàng tử bắt đầu tranh giành ngôi vị. Tào Giai không hề tham gia, chỉ một lòng cải cách thi hành tân chính, thiên hạ đều biết Thập Thất Hiền Vương. Nguyên Hy năm thứ 39, Thịnh Duệ Tông càng ngày càng thưởng thức Tào Giai, nhiều lần biểu lộ ý muốn lập hắn làm trữ quân, khiến tứ hoàng tử, cửu hoàng tử bất mãn, bèn bày mưu hãm hại. Nguyên Hy năm thứ 40, Đường Vương Tào Giai bị vu cáo tư thông với Thục Phi, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó thoát, bị đầy đến Bắc Lương trấn thủ biên cương. Cùng năm, đại quân mang tộc xâm phạm. Tào Giai cùng với Tôn Tượng Tông nhiều lần lấy ít địch nhiều, bộc lộ tài năng tại biên cảnh. Nguyên Hy năm thứ 42. Từng chuyện, từng màn. Trăm năm xuân thu, thoảng qua như mây khói. Trăm năm hưng suy lớn nhỏ, qua mắt tựa như giấc mộng. Giờ đây, Tào Giai đã 109 tuổi. Sau khi lão đăng cơ, thông qua tông nhân phủ tiếp xúc đến càng nhiều sự tích liên quan tới Thái Tổ Tào Tiết, bèn bắt đầu tìm kiếm tiên đạo, đúng lúc 50 năm trước thiên môn mở ra, dưới cơ duyên xảo hợp đạt được tiên pháp. Nhưng cùng lúc đó, lão cũng cảm nhận được nguy cơ, cảm nhận được sự nhỏ bé, cảm nhận được bất an. Nếu có một ngày, phong ấn không còn, tiên nhân ào ào kéo đến Đông Thắng Thần Châu, bách tính thiên hạ sẽ ra sao? Hoàng thất Tào Gia sẽ ra sao? Từ đó, Tào Giai kiên định đạo tâm, lập thệ cầu tiên. Hắn là linh căn thiên phẩm, đặt ở tu tiên giới, nếu có đủ tài nguyên, đừng nói kim đan, chính là thành tựu nguyên anh cũng có khả năng rất lớn, nhưng oái oăm thay thiên địa linh khí lại thiếu thốn. Loay hoay 20 năm vẫn là luyện khí sơ kỳ. Nhưng càng đáng sợ hơn chính là, bởi vì Tào Giai siêng năng chính sự, ngày đêm lao tâm tổn hao khí huyết, cộng thêm lúc ban đầu tu hành không đúng cách làm tổn hại kinh mạch, thọ nguyên giảm đi rất nhiều, cái chết càng lúc càng đến gần. Lão, không cam lòng. Hoài bão của lão, là muốn làm thiên cổ nhất đế, là muốn đem những kẻ từng sỉ nhục hắn, những kẻ được gọi là tiên nhân kia trảm dưới kiếm, là muốn đại thịnh triều thiên thu vạn đại, là muốn thành tựu vạn thọ đế quân. Chương 1164. Không tiếc bất cứ giá nào dựa vào cái gì, một minh quân như lão, lại phải chết yểu. Vì vậy, tìm tiên vấn đạo, càng thêm cấp bách. Gần như, không tiếc bất cứ giá nào. Cuối cùng, mới có ngày hôm nay. Trúc cơ đang đến gần, phân tranh lại nổi lên. Loạn thần tặc tử, quấy nhiễu thiên hạ không được yên ổn. Tên Trần Tam Thạch kia, uổng phí công bồi dưỡng, ấu trĩ đến cực điểm, thật nực cười. Nói cái gì mà tru tiên, trừ gian. Hắn làm sao biết được, những chuyện này, chẳng phải bản thân mình vốn đã định làm rồi sao? Thiên địa này, cũng chỉ có lão mới làm được. Ngọc tỷ truyền quốc. Tỷ này, trấn áp khí vận thiên địa, là vật báu truyền thừa của các đời đế vương nhân gian Đông Thắng Thần Châu, lại thêm thái tổ Tào Tiếp luyện chế mà thành. Cầm ngọc tỷ này, có thể không sợ thiên địa phong ấn. Lại thêm Long Nguyên kiếm. Đến lúc đó, đám tu sĩ Thiên Thủy Châu, muốn nhúng tay vào chuyện của Đông Thắng Thần Châu một lần nữa, thì phải xem sắc mặt của lão trước đã. Lão mới chính là người bảo hộ cho mảnh thiên địa này, cho giang sơn này, cho muôn dân thiên hạ. Hành động ấu trĩ của Trần Tam Thạch, suýt chút nữa đã hủy hoại đại cục. May mà mọi chuyện đã kết thúc, ngay khi bức tranh cuộc đời từng bước mở ra, đạo tâm của Tào Giai càng thêm kiên định. Cùng với việc hấp thu tia linh khí cuối cùng vào trong cơ thể, Phúc Linh Thái Thanh Thiên Bảo thụ triệt để khô héo. Cùng lúc đó, trong đan điền của Tào Giai, biển mây linh khí cuồn cuộn hướng về phía kim quang, tốc độ hội tụ nhanh đến mức khó tin, hóa thành một vòng xoáy tựa hồ có thể thôn phệ tất cả, như muốn ngưng tụ mọi lực lượng, nén vào một điểm. Cho đến khi làn pháp vụ cuối cùng cũng dung nhập vào kim quang, đan điền vốn đang dậy sóng bỗng chốc trở nên yên ả lạ thường. Chỉ còn lại một đoàn kim quang lơ lửng, rồi dần dần hóa thành một dòng nước trong veo, tỏa ra linh quang rạng rỡ, nằm yên vị trong đan điền. Trúc cơ, thành công. Tu sĩ luyện khí ngưng tụ ra pháp lực, trong đan điền gọi là pháp vụ. Tu sĩ trúc cơ ngưng tụ ra pháp lực, trong đan điền gọi là pháp hải. Pháp vụ hóa thành pháp hải, cũng có nghĩa là trúc cơ thành công. Long Khánh Hoàng đế bỗng nhiên mở long nhãn, thi triển pháp thuật, cả người trực tiếp xuyên qua lớp nham thạch của mộ thất, mang theo kim quang phóng lên không trung. Trong hoàng lăng, tập trung rất nhiều tử sĩ và thái giám tu hành hương hỏa thần đạo. Hoàng Hồng chứng kiến cảnh tượng trước mắt, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ kính sợ và vui mừng không thể kìm nén, dẫn đầu quỳ rạp xuống đất, cao giọng chúc mừng, cung nghênh bệ hạ xuất quan. Cung hỷ bệ hạ trúc cơ thành công. Đại thịnh hoàng đế bệ hạ, vạn thọ đế quân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người đồng thanh hô vang, tiếng hô hào vang vọng khắp núi rừng. Long Khánh Hoàng đế cảm nhận pháp lực tăng vọt và thọ nguyên tăng thêm trăm năm, liền theo từng cơn gió mát, tiên phong đạo cốt từ trên trời cao đáp xuống mặt đất. Một giáp qua đi, cuối cùng là hoàng thiên không phụ lòng người. Lão một tay vuốt trâu, sắc mặt vẫn bình tĩnh như nước, không hề vì đột phá đại quan mà mất đi sự điềm tĩnh, trầm giọng hỏi, chiến sự xích bích thế nào rồi? Sau trận chiến tiền đường phủ, Côn Luân Sơn không còn an toàn nữa. Long Khánh Hoàng đế liền chuyển đến Hoàng Lăng ngoài kinh thành để tu hành, sau khi ăn tích cốc đan liền bắt đầu bế quan, hoàn toàn không biết gì về tình hình bên ngoài, về chiến sự phía trước càng chỉ nhớ mang máng rằng triều đình đã đề bạt một người trẻ tuổi tên là Chu Vinh. Xích bích. Ti lễ giám trưởng ấn thái giám Hoàng Hồng nhất thời nghẹn lời, há miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời. Sao vậy? Long Khánh Hoàng đế không hề bất ngờ mà nói, xích bích đại bại. Bệ hạ thần cơ diệu toán, không gì có thể qua mắt được bệ hạ, quả thực là bại rồi, chỉ là, Hoàng Hồng ấp úng nói không nên lời. Long Khánh Hoàng đế nheo mắt lại, thúc giục, chỉ là cái gì? Chỉ là xích bích đại bại đã là chuyện của rất lâu rồi. Hoàng Hồng dập đầu xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mắt bệ hạ, hiện giờ Trần Tam Thạch và Tấn Vương tập hợp 20 vạn đại quân, đã đánh tới U Châu Phì Thủy rồi. Vượt qua Phì Thủy. liền có thể thẳng tiến kinh thành. Nghe vậy, vẻ mặt vốn dĩ bình tĩnh như nước lặng của Long Khánh Hoàng đế rốt cuộc cũng có biến chuyển, giọng nói có phần kiềm chế, mang tất cả bản đồ và chiến báo về tình hình chiến trường hiện tại đến cho trẫm. Vâng. Chưa đầy một chén trà nhỏ. Một tấm bản đồ lớn đã được trải ra dưới sự kéo căng của mấy tên thái giám. Thêm vào đó, có cả tử sĩ đọc từng tờ chiến báo một. Cái gì? Bế quan mấy tháng, đối phương đã đánh đến tận kinh thành rồi sao? Sắc mặt Long Khánh Hoàng đế càng lúc càng âm trầm. Chương 1165, chuẩn bị thật kỹ càng cả nước đại thịnh, một kinh đô 36 châu. Chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi. Vậy mà. Chỉ còn lại 3 châu cuối cùng. Về cơ bản có thể nói là đang ở trước đêm diệt quốc. Nô tài vô dụng. Xin bệ hạ bớt giận. Hoàng Hồng vội vàng giải thích, nhưng xin bệ hạ yên tâm. Bọn tặc tử kia tuyệt đối không thể đánh tới kinh thành được. Đơn Lương Thành Tiên Sư đã tập hợp 100 vạn đại quân ở Phì Thủy, Tần Vương càng là đích thân dẫn đầu văn võ bá quan trấn giữ tiền tuyến, bọn họ đã vây chặt lũ phản tặc ở Côn Dương Phủ rồi. Gần đây, Đơn Lương Thành Tiên Sư càng là liên tiếp sử dụng kế, vây sư tất khuyết, và ly gián, đại phá quân giặc, ngay trong thời gian gần đây. Long Khánh Hoàng đế nhìn chằm chằm về phía chân trời phương Bắc, trẫm, chung quy vẫn là đã đánh giá thấp Trần Tam Thạch. Xin bệ hạ yên tâm, Hoàng Hồng tiếp tục nói, có lão tổ Lăng Gia cảnh giới chân lực trung kỳ tọa trấn, Trần Tam Thạch bị áp chế đến mức không dám ra khỏi thành. Thôi được rồi, dựa vào ai cũng vô dụng. Long Khánh Hoàng đế dừng lại một chút, điều động tất cả cấm quân, cẩm y vệ còn sót lại trong kinh thành, cùng với nhân lực của Tây Xưởng, lập tức cùng trẫm xuất chinh. Trẫm, muốn thân chinh. Tu vi lão khổ luyện nhiều năm, cộng thêm tư chất thiên phẩm, đối phó với một tên chân lực sơ kỳ, chung quy sẽ không có vấn đề gì quá lớn, điều duy nhất cần lo lắng. Chính là tặc tử họ Trần kia rất có thể cũng sắp đột phá rồi. Đã muốn đi, tự nhiên vẫn phải chuẩn bị thật kỹ càng. Thiên hạ. Nên thái bình rồi. Vù. Long Khánh Hoàng đế giơ bàn tay lên, một luồng linh quang từ lăng mộ rơi xuống lòng bàn tay. Đợi đến khi hào quang tan đi, nhìn kỹ lại thì ra là một chiếc ấn ngọc bích lớn. Ngọc tỷ trấn quốc, ấn này phương viên bốn tấc, toàn thân xanh biếc, bề mặt không có phù văn, nhưng vẫn kim quang lấp lánh, lưu chuyển sinh huy. Phía trên cùng là năm con rồng cuốn quyết, hoa văn xung quanh lặp đi lặp lại, phía dưới cùng khắc tám chữ lớn, thọ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. Đế vương Đông Thắng Thần Châu có được ngọc tỷ này, không sợ thiên địa phong ấn. Ngầm, tiếng rồng ngâm vang lên. Lại một đạo linh quang rơi vào tay Long Khánh Hoàng đế, chính là Long Uyên Bảo Kiếm. Cầm bảo kiếm này, như nắm chân long trong tay. Mấy ngàn năm trước, đại sư đúc kiếm Âu Dương Thanh đã bổ đôi thiên kiếm sơn, phóng thích vạn năm băng suối trong núi, dẫn nước có linh khí đến bên lò luyện kiếm. Lại dựa theo thiên tượng bắt đầu thất tinh. Ở bên cạnh lò kiếm tạo ra bảy đầm nước lạnh, nên gọi là thất tinh. Lúc này, dưới ánh mắt của đám thái giám, phàm là ai nhìn xuống thân kiếm, đều cảm thấy như mình đang đứng trên đỉnh núi cao nhìn xuống vực sâu thăm thẳm, mờ ảo sâu xa, đoạt hồn nhiếp phách, như có cự long ẩn mình trong đó, tùy thời sẽ bay lên trời, lăng không trùng tiêu mà đi. Đây chính là Long Uyên. Tên đầy đủ của thanh kiếm này, gọi là thất tinh Long Uyên kiếm. Bên trong còn có thứ mà Thái Tổ để lại, cũng là lá bài tẩy lớn nhất của Long Khánh Hoàng đế. Cuối cùng, lão lại đưa tay từ trong tay áo lấy ra một chiếc hộp gỗ, mở ra, bên trong đựng một viên thuốc màu đỏ máu. Kiểm tra xong, xác định vạn sự an toàn. Long Khánh Hoàng đế phất tay áo, thu hết mọi thứ vào trong, sau đó gọi ra một đầu tiên hạc to lớn, trong tiếng hạc kêu vang lên, ngự không bay lên, tiến thẳng về. Côn Dương Phủ. Ngoài Côn Dương Phủ. Trăm vạn đại quân triều đình. Ở vị trí trung quân. Đơn tiên sư. Một viên tham tướng đến bẩm báo, bọn chúng quả nhiên trúng liên hoàn kế của ngài, quân tâm tan rã, nghi kỵ lẫn nhau, đã bắt đầu rút lui quy mô lớn. Tốt, vậy thì giúp bọn chúng tăng tốc thêm chút nữa. Đơn Lương Thành Thông thả ra lệnh, truyền lệnh của ta, giữ nguyên lỗ hổng cửa Bắc, tiền quân điều động 5 vạn người tiến hành công thành. Chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, chính thống hoàng đế cùng với toàn bộ văn võ bá quan đã rút lui sạch sẽ, quân thủ thành trong Côn Dương Phủ cũng đã bỏ đi 2 vạn, và số lượng vẫn không ngừng giảm xuống. Tầm Tiên Lâu Thôi Tử Thần ngự kiếm bay lên tường thành, cung kính mở lời, hoàng lão tiền bối, ngài thấy tu sĩ nên rút đi bao nhiêu? Trận pháp có cần phải dỡ bỏ không? Thôi đạo hữu. Hoàng lão cửu lộ ra hàm răng khuyết thiếu, việc đánh nhau tiểu lão nhi này mù tịt, nào dám nói bậy nói bạ. Vâng, Thôi Tử Thần khẽ gật đầu, vậy tiền bối có muốn cùng đi không? Chuồn đi. Hoàng lão cửu hít vào một hơi, đưa mắt nhìn về phía xa, không đợi Trần đạo hữu sao? Tiền bối. Thôi Tử Thần nghiêm túc nói, mọi người quyết định rút lui chính là vì hoài nghi Trần Tam Thạch có cấu kết với Vân Đỉnh Cung. Đùng đùng đùng đùng. Hai người đang nói chuyện. Tiếng trống trận dồn dập bỗng nhiên vang lên, quân địch lại phát động tấn công. Chương 1166. Biến hóa không lường lại tới nữa rồi lại tới nữa rồi. Hoàng lão cửu vội vàng đứng dậy, hai tay kết ấn điều khiển trận bàn, thôi đạo hữu đi trước đi, tiểu lão nhi cản thêm một lát, rồi sẽ cùng chuồn đi với các ngươi. Vậy thì làm phiền tiền bối. Thôi Tử Thần chắp tay cáo từ, quân địch đột nhiên tấn công một lần nữa. Quả thực cần có người ở lại chặn hậu, nếu không, nếu triều đình nhanh chóng công phá Côn Dương Phủ, e rằng đại quân của bọn họ còn chưa kịp vượt Phì Thủy. Trên bầu trời đêm, vang lên giọng nói hùng hồn của Đơn Lương Thành thúc giục đại trận. Ngũ sắc đoài trạch anh hùng binh, khu tà áp sát chẳng lưu tình. Lục sắc tốn phong thổi núi non, các bay đá chạy đuổi tà binh. Chú ngữ vừa dứt. Trận kỳ tung bay. Thiên môn do thiên trụ tạo thành phía trước lại biến hóa. Trong mấy đạo thiên môn, dòng sông cuồn cuộn đổ xuống, đám tướng sĩ mặc giáp đen dày đặc cứ thế dẫm lên mặt nước, dưới sự cuốn đi của dòng nước lũ, lao về phía tường thành. Lại có mấy đạo thiên môn khác, cùng phong trận trận nổi lên, đám tướng sĩ khoác áo giáp nặng trong lúc chạy như bay, lơ lửng bay lên không trung, tựa như mọc cánh, bay về phía tường thành trong gió cát cuồn cuộn. Ngụy Huyền, Tống Quế Chi đã sớm chờ sẵn trên tường thành, dẫn đầu các tướng sĩ Bắc Lương, một lần nữa triển khai cuộc chém giết đẫm máu. Nhưng các tướng sĩ chính thống triều đình lại không có ý chí chiến đấu, nhất là sau khi biết được nhiều huynh đệ của mình đã bỏ trốn, càng thêm hoang mang lo sợ, thậm chí có kẻ trực tiếp vứt bỏ binh khí bỏ chạy. Vây quân tất khuyết lại thêm kế ly gián, hiệu quả hai thứ chồng lên nhau càng thêm đáng sợ. Âm âm, cho đến khi trên bầu trời đêm, một đầu thần điểu chu tước mang theo ngọn lửa thiêu đốt thiên địa từ trên trời giáng xuống, trên dòng sông cuồn cuộn, bao phủ một tầng biển lửa hừng hực. Dưới nhiệt độ cao khủng khiếp, vô số tướng sĩ triều đình ngay lập tức hóa thành tro bụi. Trần Tam Thạch mặc áo giáp đen, tay cầm trường thương rực lửa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào khu vực trung tâm của quân tiên phong đối phương, lao thẳng về phía thượng thư binh bộ Chu Minh. A! Chu Minh kinh hãi thất sắc, cản hắn lại, mau cản hắn lại. Chu huynh lui ra trước. Một tu sĩ luyện khí viên mãn phất tay một cái, liền tế ra bản mệnh pháp khí của mình. Một mặt trống to lớn, mỗi lần đánh lên, mặt trống liền tỏa ra khí tức u minh, sau đó ngưng tụ ra từng quỷ binh cầm đao thương kiếm kích, số lượng càng ngày càng nhiều, cho đến khi che kín cả bầu trời. Tuy nhiên, mặc cho oan hồn lệ quỷ có ngàn quân vạn mã, cũng đều bị xích viêm trường long thôn phệ hết sạch, huyền minh trống kia càng là giống như làm bằng giấy bị thiêu rụi. Tu sĩ trốn ở phía sau thậm chí còn chưa kịp thi triển động thuật chạy trốn, đã cảm thấy trước ngực truyền đến cảm giác nóng rực, không có đau đớn. Chỉ cảm thấy như có thứ gì đó xuyên qua cơ thể, sau đó trước mắt tối sầm. Trần Tam Thạch một tay nắm lấy đỉnh đầu tu sĩ, trước mắt bao người trực tiếp rút ra, không đợi máu tươi phun ra, toàn bộ đầu lâu đã bị liệt diễm bao trùm, huyết nhục thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn lại xương sọ mang theo ngọn lửa bị Trần Tam Thạch ném ra, chính xác đập vào chỗ hiểm sau lưng vị quan mặc áo bào đỏ đang thúc ngựa bỏ chạy. Chu Minh kêu thảm thiết phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ trái tim đều bị bỏng chín. Thân thể dưới lực va chạm bay về phía trước mấy trượng rồi nặng nề ngã xuống đất, không còn động tĩnh gì nữa. Lấy đầu tướng địch giữa vạn quân. Đối với Trần Tam Thạch mà nói, đã là chuyện thường như cơm bữa. Tướng sĩ triều đình chứng kiến cảnh này, không ai không kinh hãi biến sắc, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không có ai dám tiếp tục tiến lên. Vì vậy, quân tiên phong công thành, lấy Trần Tam Thạch làm đường phân cách, bị chia cắt thành hai phần. Một người chặn đứng đội hình địch quân. Trên tường thành Côn Dương Phủ, Bắc Lương quân đang chém giết thấy vậy sĩ khí tăng cao. Hứa Văn Tài phe phẩy quạt lông, Uông tướng quân, Diệp tướng quân, Vinh tướng quân, ba người các ngươi dẫn theo hai vạn tinh binh, xuất thành phá địch. Mạc tướng tuân lệnh. Cửa thành Nam Côn Dương Phủ ầm ầm mở ra. Giữa vòng vây của đại quân, Bắc Lương quân vậy mà chủ động xuất kích, khiến tướng sĩ triều đình trở tay không kịp. Trần Tam Thạch gọi ra Thiên Tầm, cưỡi bạch mã giữa vạn quân như vào chỗ không người. Thấy vậy, Đơn Lương Thành đành phải tự mình dẫn theo mấy tên tu sĩ từ phía sau chạy tới. Hắn vung vẫy huyền ngọc kim quang trúc, thanh âm lanh lảnh một lần nữa điều động đại trận, thất sắc cấn sơn triển uy linh, bế địa hổ phong quỷ lộ, xuyên quỷ tâm, phá quỷ bụng, phong tỏa hung thần ác sát bát quái cung trung tàn. Lục đinh lục giáp đại trận, biến hóa không lường. Chương 1167 Cắt đuôi cầu sinh. Từ công thành đoạt đất đến vây khống tiên tru yêu, cái gì cũng có. Nhưng dù thiên thư trận pháp có lợi hại, có tinh diệu đến đâu, cũng cần phải có người thi triển mới được. Mà điểm này, không phải bất kỳ kẻ lãnh binh nào cũng làm được. Đơn Lương Thành từng cầm quân. Nhưng trăm vạn đại quân lúc này, không phải quân đội của hắn, sự tin tưởng và ăn ý lẫn nhau đều kém xa. Biến cố ập đến, khiến tiên phong đại quân náo động, trong lúc hỗn loạn, không ít tướng sĩ đầu óc trống rỗng, bách tổng quên mất cách chỉ huy, tiểu kỳ không nhớ cách vung quân kỳ, sĩ tốt không biết nên đi đâu, tiến hay lui. May mà Đơn Lương Thành dù sao cũng kinh nghiệm đầy mình, hắn chỉ huy mấy tên đồng môn trấn giữ các hướng, rồi cùng nhau thi pháp quanh kích bạch bào trên mặt đất, cuối cùng cũng ổn định được cục diện, thuận lợi vận chuyển trận pháp. Trong nháy mắt trận hình bày ra, liền hô ứng cùng với những cột trụ trên hoang nguyên chiến trường xa xa. Thất sắc cấn sơn triển uy linh. Đại địa không ngừng nứt toát, mang theo linh quang sáng chói bay lên không trung, rồi như mưa bão nện xuống mặt đất. Âm âm âm. Uy năng kinh người của quân trận cộng thêm mấy tên tu sĩ luyện khí viên mãn thi pháp, cuối cùng cũng ngăn chặn được bạch bào thế không thể đỡ. Nhưng đây mới chỉ là nửa phần sau. Trước cửa thành, ba vạn Bắc Lương quân đã xuất kích. Từng luồng huyền khí từ trong cơ thể Trần Tam Thạch tuôn ra, dung hợp làm một thể với đại quân, trong thành vang lên uy linh trấn hồn đại trận huy hoàng, Lương Vương phá trận khúc. Chỉ một thoáng thiên địa biến sắc, Bắc Lương quân như hòa làm một thể với binh mã hoang cổ chiến trường, đánh tan tác tiên phong quân vốn đang hỗn loạn, rồi tiếp tục xông về phía trước. Phía trước, chính là trăm vạn đại quân. Trong chiến tranh, không phải binh càng đông thì càng chắc thắng. Trái lại, người không phải là cơ quan, mà là sinh linh có tư tưởng riêng. Trăm vạn người, chính là trăm vạn người có suy nghĩ khác nhau. Trận hình bày ra, tuy thanh thế ngập trời, nhưng một khi loạn lên, cũng là đại loạn chưa từng có. Kẻ có thể nói ra câu càng nhiều càng tốt, tuyệt đối không phải hạng tầm thường, lúc này. Trần Tam Thạch một mình xông vào giữa chiến trường, Bắc Lương quân lại thi triển thiên thư trận pháp. Nhất thời khiến toàn bộ tiên phong quân rối loạn. Còn Bắc Lương quân, khí thế không thể đỡ, trực tiếp xuyên thủng tiên phong quân, đánh vào bụng địch. Một khi để Bắc Lương quân đạt được, mà không kịp chém chết bạch bào, rất có thể sẽ dẫn đến một trận đại thảm bại. Hay cho một kế điệu hổ ly sơn. Đơn Lương Thành cười lạnh. Kẻ này không biết bằng cách nào đã dò la được bọn người Tần Vương đang tụ tập ở Bá Huyện, mượn cớ này dẫn dụ Lăng Khuê rời đi. Sau đó lại quay đầu đánh úp, muốn tạo ra thời cơ chiến đấu. Hắn tuyệt đối sẽ không để Trần Tam Thạch dễ dàng đắc thủ như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng Đơn Lương Thành trở nên tàn nhẫn, vung đại kỳ huyền ngọc kim quang trúc. Âm âm âm. Trong màn đêm, linh quang đại phóng. Cột đá ở phía trước nhất lại một lần nữa khởi động, hình thành một kết giới xuyên thẳng trời đất, không nhìn thấy bờ bến, hậu thổ kết giới cũng là phòng ngự một chiều, muốn đi ngược lại thông qua. Chỉ có người cầm trong tay trận kỳ hạch tâm mới được. Trước đó, chính là dùng hậu thổ kết giới này làm lồng giam đối với Côn Dương phủ vây thành Tất Huyết, chỉ khi bắt đầu công thành mới đóng lại. Hiện tại lại mở ra. Cũng có nghĩa là phong tỏa đường lui của tiên phong quân công thành. Trong lúc hỗn loạn, bọn họ không có chỗ nào để đi, chỉ có thể dẫm đạp lẫn nhau, bị Bắc Lương quân tàn sát hầu như không còn. Nhưng cũng chính vì vậy, Bắc Lương quân bị ngăn cách bên ngoài kết giới, không có cách nào tiếp tục xông lên. Cắt đuôi cầu sinh. Đơn Lương Thành cũng chỉ có thể từ bỏ một bộ phận tiên phong quân, để bảo toàn đại cục. Hắn lại vung bản mệnh pháp khí, phóng ra từng đạo thanh quang đánh xuống mặt đất. Cùng lúc đó, trong bầu trời đầy sao, một bóng đen đang dựa vào cánh chim lưu quang nhanh chóng bay về phía bên này. Lăng Khuê. Lăng tiền bối đã trở lại. Đơn Lương Thành cao giọng nói, cản bạch bào lại, chỉ cần giữ hắn lại trong trận, chắc chắn phải chết. Tuy nhiên, chỉ bằng vào bọn họ vẫn là không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Tam Thạch ở trước khoảnh khắc Lan Khuê đến, thoát khỏi đại trận bay lên trời. Lại là một trận công phòng chiến, thổi kèn thu binh. Nhưng lần này thì khác. Quân thủ thành Côn Dương phủ đại thắng trở về. Dưới sự tập kích bất ngờ, chỉ với chưa đến 2.000 thương vong, đã chém giết hơn 4 vạn quân địch. Trên tường thành, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, Hoàng lão Cửu tấm tắc không thôi, lão tiến đến gần vị quân sư đầu đội khăn, tay phe phẩy quạt lông, thỉnh giáo hỏi, quân sư đại nhân, đây cũng là thiên thư trận pháp lưu truyền ở Đông Thắng Thần Châu sao? Chương 1168. Kỳ quái chính xác. Hứa Văn Tài cáo tri, thiên thư trận pháp, chính là do Bắc Lương quân chúng ta phát dương quang đại. Nói như vậy, lời đồn triệu hoán thiên lôi, dời sông lấp biển cũng đều là thật sao? Giọng nói Hoàng lão Cửu lộ rõ sự kinh ngạc không thể che giấu, thấp giọng lẩm bẩm, nếu vậy, trong trường hợp linh khí đầy đủ, chẳng phải cho dù là quân đội phàm tục, cũng có cơ hội đánh chết tu sĩ sao? Hứa Văn Tài nghe không rõ, Hoàng tiên sinh nói cái gì? Không có gì, không có gì. Hoàng lão Cửu xua xua tay, lại vụng về hỏi, nói đi cũng phải nói lại, tuy tiểu lão nhi ngu độn, nhưng cũng là một pháp sư, biết rằng bày trận ắt phải mượn nhờ thiên địa linh khí, mới có thể phát huy uy năng. Đơn lương thành bày ra, lục đinh lục giáp kim quan trận là như vậy, huyền giáp tốn phong trận của tiểu lão nhi cũng là như vậy. Nhưng tiểu lão nhi vừa rồi thấy Trần đạo hữu, chẳng thấy hắn sử dụng trận kỳ, cũng không thấy linh khí, nhưng uy năng trận pháp bộc phát ra lại không hề kém cạnh. Quân sư đại nhân, có biết Trần đạo hữu làm thế nào không? Chẳng lẽ trên người hắn giấu bảo vật gì chăng? Hứa Văn Tài liếc xéo vị tiên sinh có dung mạo chất phác như lão nông này, phe phẩy cây quạt lông vũ, đáp, bảo vật gì chứ? Chủ nhân nhà ta phụng thiên thừa mệnh, là người được thiên địa chiếu cố, có đại khí vận gia trì, chỉ cần vung tay hô lên, tự nhiên có thể điều khiển thiên thư trận pháp như cánh tay. Ồ, Hoàng lão Cửu không hỏi thêm nữa, chỉ cười nheo nheo nếp nhăn trên mặt gật đầu, thì ra là vậy, thì ra là vậy. Trong lúc nói chuyện, Trần Tam Thạch lên tường thành. Vừa mới giành được một trận đại thắng, đáng lẽ sĩ khí phải tăng cao. Nhưng hắn vừa trở lại, liền phát hiện ra tình hình trong thành không ổn. Đại nhân, Triệu Khang bẩm báo, là bệ hạ và Minh Thanh Phong hạ lệnh rút quân, hiện tại tổng cộng đã có hơn 4 vạn binh mã rút khỏi thành, và vẫn đang tiếp tục. Đại nhân, có cần ngăn bọn họ lại không? Đúng vậy đại nhân, cứ rút tiếp, trong thành sẽ không còn đến 10 vạn binh mã nữa. Không cần miễn cưỡng. Trần Tam Thạch chỉ nhàn nhạt nói, muốn đi thì cứ đi. Để lão phu thử khuyên nhủ. Hoàng lão Cửu đột nhiên đứng ra nói, tiểu lão nhi tuy không phải nhân vật gì to tát, nhưng dù sao cũng có chút mặt mũi, để tiểu lão nhi đi thương lượng với mấy vị đồng môn còn trong thành xem sao, biết đâu bọn họ bằng lòng lưu lại thêm người hỗ trợ. Ô! Trần Tam Thạch đưa mắt nhìn, nếu hoàng lão tiền bối nguyện ý giúp đỡ, vậy thì không còn gì tốt hơn. Ha ha, khách khí! Khách khí. Hoàng lão Cửu nói xong, liền ngồi lên xe lừa đuổi theo. Ước chừng nửa canh giờ sau, rốt cuộc cũng ngăn chặn được xu thế rút lui. Nhưng cũng chỉ giữ lại được số quân phòng thủ còn sót lại. Tu sĩ của Quy Nguyên Môn thì một tên cũng không còn. Giai đoạn đầu của trận phì thủy, quân phòng thủ trong Côn Dương Phủ tổng cộng có 20 vạn, trải qua một thời gian tiêu hao, cộng thêm một bộ phận rút lui, hiện tại chỉ còn lại 12 vạn cuối cùng. Trong đó một nửa là Bắc Lương quân, một nửa là thuộc hạ của chính thống triều đình. Sau khi nhận được mệnh lệnh ở lại, binh mã thuộc hạ của chính thống triều đình càng thêm hoang mang, sĩ khí suy sụp, việc mở đầu rút lui đã tạo nên ảnh hưởng cực lớn. Tại sao lại bắt chúng ta ở lại? Đúng vậy. Quan viên triều đình từ tam phẩm trở lên đều đã rút lui hết rồi. Đây là muốn chúng ta ở lại chịu chết sao? Đúng vậy, nếu không bọn họ chạy cái gì? Tất cả im miệng cho ta. Cách đây không lâu, quân ta mới ở ngoài thành chém địch mấy vạn. Triều đình ra khỏi thành, chỉ là kế sách chia binh, không phải là rút lui. Đại thắng đang ở trước mắt, kẻ nào dám dao động quân tâm nữa, chém không tha. Bọn người Trinh Vị, Diệp Phượng Tu cùng với Uông Trực chạy bốn phía trấn an, rốt cuộc cũng ổn định được cục diện. Mà hai ngày tiếp theo, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh. Đại quân ngoài thành sau khi ăn một lần thiệt thòi, vậy mà lại khác thường không công thành nữa, mà là án binh bất động, nghỉ ngơi dưỡng sức. Kỳ quái! Hứa Văn Tài trong lòng bất an, quân thủ thành của chúng ta giảm mạnh, tu sĩ không đủ, thêm vào đó quân tâm dao động, đúng ra nên thừa thắng xông lên tấn công mới phải, sao lại đột nhiên dừng lại? Nhưng tình hình trước mắt, bọn họ căn bản không có bất kỳ quyền chủ động nào. Bất kể bọn người Đơn Lương Thành đang đánh chủ ý gì, cũng chỉ có thể lấy tĩnh chế động. Trong lầu thành, Thân Tín canh giữ trước cửa. Trần Tam Thạch khoanh chân ngồi trong phòng, khống chế linh khí của Linh Châu tản ra trong một phạm vi nhất định, liền vận chuyển thôn hỏa quyết, hấp thu linh khí bên trong. Dưới sự trợ giúp của hỏa linh căn trung phẩm, linh khí với tốc độ cực nhanh dung nạp vào cơ thể, lại trải qua chu thiên vận chuyển, cuối cùng hội tụ vào đan điền. Chương 1169. Lại bắt đầu cho đến khi xuất hiện thêm luồng sương mù thứ sáu, tất cả sương mù hoàn toàn tan rã dung hợp làm một thể, hóa thành một biển sương mù. Bản thông tin quen thuộc hiện lên. Công pháp, thôn hỏa quyết. Luyện khí tầng 6 tiến độ, 0.1200 theo đó mà tăng lên. Còn có pháp thuật kèm theo của thôn hỏa quyết, lồng diễm quyết. Pháp thuật, lồng diễm quyết, tinh thông, tiến độ, theo cảnh giới tăng lên hiệu quả, hỏa pháp pháp thuật này không thể đơn độc tăng lên, chỉ có thể đi theo cảnh giới mà tăng lên. Mà lồng diễm quyết sau khi tinh thông, đạt được hiệu quả của từ khóa hỏa pháp. Chính là chỉ cần một chút pháp lực, liền có thể biến lửa phàm tục thành pháp lực, tương đương với việc thi triển pháp thuật hệ hỏa, làm như vậy có thể tĩnh lược thời gian kết ấn, đối với tiêu hao pháp lực cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Trên chiến trường tự nhiên sẽ có tác dụng lớn. Chỉ tiếc, tu vi vẫn không đủ để khống chế tiên bảo dị hỏa, nếu không đối mặt với minh hà chân lực của Lăng Khuê, cũng không cần phải vất vả như vậy. Luyện khí tầng 6, coi như là bước cuối cùng của luyện khí trung kỳ. Đột phá cảnh giới này liền chính thức bước vào luyện khí hậu kỳ. Đến lúc đó, phẩm cấp linh căn sẽ lại một lần nữa tăng lên, tốc độ tu luyện cũng sẽ theo đó tăng nhanh. Ước chừng không cần quá nhiều năm, có thể bắt tay chuẩn bị trúc cơ. Đương nhiên, những thứ này đều là chuyện sau này. Trước mắt còn phải đối mặt với cửa ải sinh tử, hắn cơ bản chỉ khi luyện võ đến kiệt sức, mới dùng thôn hỏa quyết để thay thế giấc ngủ, cho dù như vậy. Khoảng cách đến khi mở ra cảnh thần cuối cùng, cũng vẫn cần thêm một ít thời gian. Tốc độ như vậy, có thể gọi là thần tốc. Trần Tam Thạch từ khi tập võ đến nay, tổng cộng chẳng qua 5-6 năm. Tốc độ này, dù đặt ở tu tiên giới cũng là võ đạo thiên tài tuyệt đỉnh, nhưng trớ trêu thay, hắn cứ như có một con dã thú đói khát đang đuổi theo phía sau, cho dù chạy thế nào, vẫn cảm thấy mình quá chậm. May thay, cũng coi như sắp đột phá rồi. Theo như hắn dự tính, đến ngày quyết chiến, nhất định có thể đột phá xong. Điều duy nhất cần lo lắng chính là Long Khánh Hoàng đế. Lúc trước, Trần Tam Thạch cố ý muốn tốc chiến tốc quyết đến nay cũng đã 2 năm có dư, nhưng vẫn là có chút chậm trễ, việc bế quan của Tào Giai 9/10 sẽ kết thúc trước trận quyết chiến, thậm chí đã kết thúc. Thôi vậy, đã không thể tránh khỏi, vậy thì không tránh nữa. Đùng đùng đùng. Đang xuất thần. Bên ngoài vang lên tiếng trống trận chấn động lòng người. Trần Tam Thạch lập tức thu hồi muôn vàng suy nghĩ, đi lên trên tường thành. Chỉ thấy cách 2 ngày. Đại quân triều đình bên ngoài thành, rốt cuộc lại bắt đầu công thành. Bát sắc khảm thủy nạp thiên tường, hung tà uế khí hóa vô tung, thái cực lưỡng nghi trấn trung ương, lục thập tứ quái bài bố trảm yêu tà. Lục đinh lục giáp đại trận lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Trong thiên môn, nở rộ ngũ sắc tường quan. Vô số khí giới công thành cùng với tướng sĩ hắc giáp hóa thành hải dương màu đen, cùng cùng tràn về phía tòa thành trì lẻ loi trơ trọi kia. Châm lửa. Bắn hỏa tiễn. Trần Tam Thạch nghiêm nghị hét lớn. Một tiếng hạ lệnh. Trong thành, tất cả xe bắn đá đều được buộc chặt lấy một lượng lớn cỏ khô dễ cháy, từng vòng quanh kích xuống, biến chiến trường ngoài thành thành một bãi cỏ khô. Tiếp theo. Tất cả cung nỏ thủ đồng loạt dương cung bắn tên, vô số hỏa tiễn tề phát, số lượng nhiều đến mức giống như một trận mưa lửa lớn, nhao nhao rơi xuống mặt đất. Củi khô gặp lửa mạnh. Trong chớp mắt, khắp hoang nguyên bốc cháy, từng đám lửa, nhìn từ trên không xuống, giống như những đầm nước nối liền nhau. Chỉ là dưới sự gia trì của lục đinh lục giáp đại trận, toàn bộ tướng sĩ xuyên qua thiên môn, thân thể đều được bao phủ bởi ngũ sắc tường quan, không sợ phạm hỏa. Thẳng đến bên trên Côn Dương phủ. Một đạo thân ảnh cô độc từ trên trời giáng xuống, Thế là những ngọn lửa vốn đang rải rác bắt đầu tập trung trên không, từng luồng lửa lao lên bầu trời đêm, như một con rắn lửa bay lên, tất cả đều tập trung về phía chân trời, cho đến khi hội tụ thành một biển lửa che khuất cả bầu trời, soi sáng toàn bộ hoang nguyên thành một màu đỏ yêu dị. Dưới biển lửa, Trần Tam Thạch đứng sừng sững giữa không trung, hai mắt bốc cháy, tay cầm trường thương ngân long như hỏa thần, hắn chậm rãi nâng mũi thương lên, đột nhiên hướng xuống mặt đất lao xuống, biển lửa liền theo đó đổ xuống. Như thể trời sập. Âm âm. Lần này, dù là ngũ sắc tường quang cũng không thể chống đỡ nổi, tướng sĩ trên mặt đất chỉ cảm thấy như đang ở trong lò lửa, áo giáp trên người biến thành nồi sắt nướng thịt, cho đến khi tầm nhìn trước mắt hoàn toàn bị lửa che khuất, thế giới chìm vào bóng tối. Chương 1170. Thân ảnh quen thuộc lòng diễm quyết. Hỏa pháp. Một thương phá giáp, 2006. Trần Tam Thạch, ngươi tới số rồi. Ngay khi tướng sĩ triều đình đang cực độ sợ hãi. Lão tổ Lăng Gia Lăng Khuê đáp lời, lời còn chưa dứt, mũi kiếm đã đến trước mặt Bạch Bào, tốc độ nhanh đến mức không ai nhìn thấy hắn ra tay từ lúc nào. Keng. Tiếng kim loại va chạm chói tai như xé toạc màn nhĩ của hàng vạn người. Trần Tam Thạch dưới chân lực hùng hậu của đối phương lùi lại nửa bước, trên ngân long thương cũng dính một đoàn minh hà chân lực dính nhớp. Chưa kịp để hắn có động tác tiếp theo. U Minh khoát kiếm lại một lần nữa chém xuống. Trong quá trình Trần Tam Thạch lùi lại, dùng ngân long thương múa một vòng, ngọn lửa trên chiến trường liền hưởng ứng, tạo thành một cơn lốc lửa xung quanh hắn, hai bên sườn có tường đất dày đặc kim quang lượn lờ hiện ra, phía sau càng có từng đạo kiếm khí màu tím ngưng tụ hiển lộ. Thi triển hết thủ đoạn, hắn nghênh đón đối phương, đồng thắng thần châu thương pháp cùng với thiên thủy kiếm pháp cùng bạo chém giết lẫn nhau. Khoảng 4 năm hiệp sau, Trần Tam Thạch bắt đầu dựa vào ưu thế pháp tu của bản thân lẫn vào màn đêm, vừa dựa vào lòng diễm quyết ngăn cản đối phương, vừa nhanh chóng vận chuyển hỏa hành chân lực để loại bỏ minh hà chân lực lưu lại trong cơ thể như giòi trong xương, đồng thời chờ cơ hội xem có thể hất văng đối phương, đánh giết võ tướng cấp cao của đối phương hay không. Lại mạnh hơn rồi. Lăng Khuê nhìn Bạch Bào phía trước nheo mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, Trần Tam Thạch, thiên tư của ngươi thật mạnh. Chân lực sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, dù là võ đạo thiên tài đứng đầu Thiên Thủy Châu, cũng phải mất 5 năm. Thế nhưng ngươi từ quan độ đến giờ, chẳng qua mới 2 năm có lẽ. Thiên tư như vậy, nếu như đợi thêm một thời gian nữa, thậm chí có khả năng chấn hưng võ đạo. Chỉ tiếc, tất cả đều kết thúc rồi. Hắn vừa nói dứt lời. Lại có một đạo động quang từ trong trăm vạn đại quân bay lên trời cao, trong nháy mắt đã đến trước mặt hai người. Trần Tam Thạch tập trung nhìn. Liền thấy một thân ảnh quen thuộc. Long Khánh Hoàng đế. Một đạo kim quang bốc lên từ giữa ngàn vạn quân mã, chắn ngang đường đi trên bầu trời đêm. Tập trung nhìn. Chỉ thấy người đến mặc đạo bào, chân đạp tiên hạc, thân hình không cao lớn, nhưng lại như tùng xanh sừng sững, đạo bào cổ kính nhã nhặn. Vải màu huyền thanh dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng nhu hòa, trên mặt thêu vân văn phiêu dật, tự như thiên nhân hợp nhất, lão đạo này râu tóc bạc phơ, nhưng khuôn mặt lại không thấy già nua, đúng là tiên phong đạo cốt, hai mắt sáng như sao trời, lại sâu thẳm mà tĩnh lặng. Gió đêm thổi qua, râu tóc bay bay, vạt áo phấp phới, trong nét tiên phong đạo cốt, lại lộ ra vẻ uy nghiêm bao quát chúng sinh. Nhân gian đế vương Đông Thắng Thần Châu, Đại Thịnh Long Khánh Hoàng đế Tào Giai. Bắc Lương Vương. Long Khánh Hoàng đế cất giọng trầm hùng, ngữ khí trêu chọc mang theo giễu cợt, mỗi chữ thốt ra đều như bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng, dù ngươi nhiều lần lừa trẫm, trẫm đến nay vẫn đối với ngươi ưu ái có thừa, cuối cùng ban cho ngươi một lần cơ duyên. Lập tức dừng tay, trẫm tự sẽ giữ lại tước vị, địa vị, thậm chí binh quyền của ngươi. Việc ngươi muốn làm, chỉ có trẫm còn tại vị mới có thể thành công. Cũng chỉ có trẫm mới có thể cung cấp cho ngươi tất cả những gì ngươi cần tiếp theo. Rồi sao? Trần Tam Thạch yên lặng nghe đối phương nói hết lời, mới chậm rãi mở miệng, vậy chuyện trước kia cứ thế bỏ qua. Từ xưa người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, Long Khánh Hoàng đế kéo dài giọng uy nghiêm, thông thả ngâm nga, cổ nhân có thơ rằng. Một vùng giang hán lâm vào loạn lạc triền miên, sinh linh chỉ mong được chặt củi, cắt cỏ làm vui cũng chẳng được. Các tướng thôi đừng bàn chuyện phong thưởng lập ấp, một tướng công thành vạn cốt khô. Không sai. Trẫm há lại không biết, thương sinh lầm than, dân sinh cơ cực. Thế nhưng nếu không có vạn cốt khô, làm sao có một tướng công thành? Trần Tam Thạch. Ngươi là người thống lĩnh binh mã, đạo lý này lẽ ra phải rõ ràng hơn trẫm. Ngươi dám nói, những lần lập kỳ công đại thắng của ngươi, chẳng phải là do xương trắng chất thành núi mà nên. Hành quân đánh trận là thế, trị lý thiên hạ cũng như vậy. Tất cả thần dân đã khuất, đều là đang làm nền móng cho thái bình thịnh thế. Còn ngươi, Trần Tam Thạch, việc làm hôm nay của ngươi, là muốn hủy hoại tất cả, là muốn cho thương sinh đổ máu vô ích, chính vì vậy, trẫm mới cho ngươi thêm một cơ hội tỉnh ngộ. Không giống nhau. Trần Tam Thạch nghe những lời hùng biện quỷ quyệt của đối phương, khẽ lắc đầu, Tào Giai, những lời này của ngươi, chính ngươi có tin không? Ồ! Long Khánh Hoàng đế hơi nheo mắt, trẫm ngược lại muốn nghe xem, ngươi phản bác như thế nào? Chương 1171 Thần Long xuất uyên. Không có phản bác. Trần Tam Thạch chỉ dùng mũi thương chỉ thẳng thiên linh đối phương, dưới mặt nạ dữ tợn truyền ra giọng nói không chút cảm xúc, ngươi không xứng để nghe. Nghe vậy, Long Khánh Hoàng đế không hề tức giận, chỉ thở dài một tiếng, danh tiếng để lại muôn đời. Nhưng đó chỉ là việc lặng lẽ khi đã chết mà thôi. Nếu đã như vậy, thì không còn gì để nói nữa, để trẫm tiễn ngươi lên đường vậy. Giọng nói vừa dứt, lão liền đột nhiên vung phất trần trong tay, một đạo tường quang ngũ sắc hóa thành dải lụa từ trên trời giáng xuống, tựa như cầu vồng dội ngược. Cầu vồng cuốn mây, bóng người giữa ngân hà. Hỏa hành hô hấp pháp thi triển. Một điểm hàn mang đến trước, sau đó thương ra như rồng. Cây thương gầm thét đánh nát cầu vồng, nhưng bản thân Trần Tam Thạch cũng bị lực xung kích đánh bật ra ngoài, vất vả lắm mới ổn định lại thân hình, sau đó liền liên tiếp thúc dục thần tốc phù và tỷ phong phù, tốc độ ngự kiếm phi hành đột nhiên tăng nhanh, muốn quay trở lại Côn Dương Phủ. Thời cơ quyết thắng tạm thời chưa tới, tu vi hiện tại của hắn cũng không thể chống lại đối phương, tự nhiên sẽ không ngu ngốc đi chịu chết. Từ một chiêu giao thủ vừa rồi có thể thấy, thực lực của Long Khánh Hoàng đế so với lão tổ Lăng Gia là Lăng Khuê còn mạnh hơn không ít. Pháp tu và võ tu vốn không phải một đường, cái gọi là chân lực trung kỳ tương đương với pháp tu trúc cơ, cũng chỉ là phân chia đại khái, mạnh yếu cụ thể, còn phải tùy vào từng người. Huống chi, Trần Tam Thạch còn cần phải đồng thời đối mặt với hai người. Ngay khi Tào Giai ra tay, Lăng Khuê cũng đã từ bên cạnh tập kích tới. Trần Tam Thạch tay phải cầm thương, khe hở trên giáp tay trái chui ra một đầu dực hỏa xà hung tàn, va chạm với dòng nước Minh Hà cuồn cuộn. Chính là thiên hà kiếm mà hắn đoạt được từ tay người Lăng Gia trong trận xích bích. Hắn tinh thông trăm ngàn loại binh khí và công pháp, kiếm pháp nhuyễn kiếm, tự nhiên cũng là sở trường. Hai bên vừa chạm nhau, rắn lửa liền cuốn lấy trường kiếm, tự như xiềng xích bằng lửa, trói chặt lấy nó. Xì xì xì. Hỏa hành chân lực và minh hà chân lực lẫn nhau tan chảy, kích thích khói xanh lượn lờ. Trần Tam Thạch không dặn co với đối phương, trực tiếp vứt bỏ thiên hà kiếm đồng thời kéo dài khoảng cách, dùng tốc độ nhanh nhất loại bỏ vật giống như bệnh nan y trong cơ thể. Sau khi hắn rốt cuộc cũng khôi phục trạng thái toàn thịnh. Long Khánh Hoàng đế cũng đuổi theo tới. Tiên hạt dưới thân lão phát ra tiếng kêu dài, pháp khí trong tay không biết từ lúc nào. Đã từ phất trần biến thành một thanh trường kiếm có hàn quang đủ để che khuất ánh trăng. Thất tinh Long Nguyên kiếm. Kiếm ra trong nháy mắt. Trong vòng ngàn dặm, trong màn nhĩ của trăm vạn người, đồng thời vang lên một tiếng long ngâm chấn động trời đất, trong mắt bọn họ, phản phất như toàn bộ thảo nguyên rộng lớn hóa thành một vực sâu vạn trượng, một đầu chân long chí tôn dưới mệnh lệnh của hoàng đế bệ hạ bay lên trời. Trong nháy mắt này, trăm vạn tướng sĩ tâm thần chấn động, không ai không muốn phủ phục quỳ lạy. Thần Long xuất uyên, chân Long trực tiếp bay lên chín tầng trời, sau khi gầm thét liền chuyển hướng, hướng về phía một tia sáng nhỏ bé trên không trung nghiền ép tới, Long uy lay động thương khung. Tốc độ của kiếm quang vượt qua động tốc của Trần Tam Thạch, hắn không thể không chuyển hướng nghênh đón một kích này. Hỏa quang xoay tròn quanh quẩn trên Long đảm lượng ngân thương, chỉ là lúc này ở dưới sự tôn lên của thần Long, nhỏ yếu giống như một đầu dao Long ấu niên. Ngay sau đó, còn có hơn 50 đạo kiếm khí màu tím. Tuy nhiên, hỏa long bằng lửa chỉ trong nháy mắt, liền bị thần long chí tôn nghiền ép dập tắt, long đảm lượng ngân thương trở nên ảm đạm không ánh sáng. Từng đạo kiếm khí thuật, càng giống như lưu ly vỡ vụn, hậu thổ quyết ngưng tụ mà ra, nhưng cũng chỉ là ngăn cản trong chốc lát, pháp thuật thổ thuẫn liền tan rã, phản phất như một bức tường đất sét lâu năm xuống cấp không chịu nổi gánh nặng mà tan rã. Thất tinh Long Nguyên kiếm thế như chẻ tre, trực tiếp bước đến thiết giáp của Bạch Bào. kiếm khí mênh mông như biển, pháp lực hùng vĩ như núi. Mãi đến trước khoảnh khắc kiếm phong rơi xuống đỉnh đầu, trước người Bạch Bào mới có kiếm quang sáng lên, Trấn Nhạc kiếm ra khỏi vỏ ngăn cản, ngoan cường nghênh đón. Ầm. Hai bên va chạm. Trong vòng mấy trăm dặm, chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm đục giống như sấm sét, sau đó trăm vạn người, liền thấy ngọn lửa trên bề mặt cơ thể Bạch Bào trở nên ảm đạm không ánh sáng, cả người ở dưới sự oanh kích của pháp lực mênh mông mất đi khống chế, thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Lại là một tiếng vang thật lớn, giống như đá núi từ không trung vạn trượng rơi xuống, khiến mặt đất kịch liệt chấn động giống như địa long cự mình. Chương 1172. Đoạn Hầu ở vị trí Bạch Bào rơi xuống kích thích bụi đất cuồn cuộn, lấy hắn làm trung tâm xuất hiện hố sâu mấy trượng, đại địa dày cộc nhanh chóng nứt nẻ ra bốn phía, giống như trải qua hạn hán kéo dài tích lũy tháng năm. Khụ. Bụi đất mịt mù. Trần Tam Thạch ho ra một ngụm máu đặc quánh. Chiếc mặt nạ trên mặt bị chém làm đôi rồi rơi xuống. Bộ thiết giáp phù văn trên người hắn xuất hiện một vết nứt sâu hoắm, máu tươi từ bên trong lớp giáp vỡ ồ ạt chảy ra. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngay cả bảo kiếm Trấn Nguyệt được truyền lại từ triều đại Tiền Yến cũng chi chít vết trạng, lan rộng ra cho đến khi cả thân kiếm vỡ vụn, hóa thành một đống sắt vụn dưới đất. Đây là, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu chỉ có duy nhất một tu sĩ trúc cơ, hơn nữa lại là tu sĩ trúc cơ có tư chất thiên phẩm, một kích toàn lực, cũng có thể nói là một kích toàn lực của người mạnh nhất Thần Châu, trong đó còn có lục đinh lục giáp đại trận gia trì, cộng thêm. Thất tinh Long Nguyên Kiếm. Trong lúc giao đấu, Trần Tam Thạch đã dùng Huyền Châu để cảm ứng, nhưng không giống như trong mật thất Tử Vi Sơn, hắn không bắt được mối liên hệ với Long Nguyên Kiếm. Có lẽ là cổ lực lượng rất có thể liên quan đến quốc vận kia, đã bị Long Khánh Hoàng đế ẩn giấu hoặc phong ấn trong thân kiếm. Điều này vô cùng quan trọng đối với lão hoàng đế. Sư phụ đã từng nói. Lúc trước huyết tế ở Lương Châu. Mãi cho đến giây phút cuối cùng thập tử nhất sinh, lão hoàng đế mới chuẩn bị tế ra lực lượng trong Long Nguyên. Trần Tam Thạch tay cầm Huyền Châu, có lòng tin liều chết đánh cược một lần với huyền lực Long Nguyên. Nhưng vấn đề là. Hiện tại Long Khánh Hoàng đế căn bản không sử dụng huyền lực, chỉ bằng vào sự sắc bén của thất tinh Long Nguyên Kiếm, cũng đã có thể triển lộ ra uy năng như thế. Tiếng Long Ngâm lại vang lên. Tào Giai không cho hậu bối do chính tay mình đề bạt bất kỳ cơ hội thở dốc nào, thất tinh Long Nguyên Kiếm dưới sự gia trì của lục đinh lục giáp đại trận, lại cuốn theo lôi đình cuồn cuộn, một kiếm chém xuống, giống như thiên lôi đánh xuống. Rắc, dưới sự đan xen của lôi điện. Bạch Bào trong hố trời hóa thành bột mịn. Long Khánh Hoàng đế không hề vui mừng, ngược lại đồng tử hơi co lại, càng thêm cẩn thận mở ra pháp thuật dò xét, quét nhìn xung quanh, quả nhiên ở bên ngoài trăm trượng lại tìm thấy thân ảnh Bạch Bào trọng thương, vừa rồi bị giết chỉ là phân thân mà thôi. Dưới sự trợ giúp của liễm tức tàn thân và hiệu quả tàn khí của dịch dung thuật, Trần Tam Thạch đã lẫn đến trăm trượng bên ngoài, chỉ còn cách đại trận hộ thành khoảng trăm bước. Tiếng hạc tiên kêu vang lên. Tốc độ của Long Khánh Hoàng đế nhanh đến mức hóa thành kim quang. Sự linh hoạt mà Bạch Bào có được so với Lăng Khuê khi đối mặt với lão hoàng đế cảnh giới trúc cơ hoàn toàn biến mất. Chỉ trong hai nhịp thở, lão hoàng đế đã rút ngắn đến khoảng cách đủ gần, đạo bào vung lên, thất tinh Long Nguyên Kiếm lại được tế ra, mang theo thất sắc tường quang và pháp lực cuồn cuộn đâm thẳng vào tim Bạch Bào. Trần Tam Thạch cố nén đau đớn kinh mạch, điều động hỏa hành chân lực và thôn hỏa quyết pháp lực siêu phụ tải. Một lần nữa giơ Long Đảm Lượng Ngân Thương lên, hậu thổ quyết, kiếm khí quyết liên tiếp xuất hiện, cộng thêm chiến lợi phẩm lấy được từ các tu sĩ, các loại phù lục phòng ngự, chờ đợi nghênh đón một kiếm này. Trên thực tế, đến vị trí này, hắn đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, cho dù không đỡ được một kiếm này, cũng có thể thuận thế trở về trong đại trận hộ thành. Đại trận nhị giai vốn là trận pháp tương ứng với tu sĩ trúc cơ, cho dù Long Khánh trúc cơ thành công. Trong thời gian ngắn cũng không thể làm gì được trận pháp. Nhưng ngay khi Trần Tam Thạch chuẩn bị cho việc thương thế thêm nặng, hắn bỗng thấy một chiếc xe lừa bay lên khỏi mặt thành, đáp xuống trước mặt. Trần Đạo Hữu đi trước một bước, lão phu thay ngươi Đoạn Hậu. Hoàng lão cửu vung roi lừa xông ra chiến trường, kịp thời chắn trước người Bạch Bào, hai tay kết ấn đồng thời dùng tinh huyết tế ra một tấm phù nhị giai, linh quang đại phóng hóa thành một tấm thuẫn lam sắc. Thất tinh Long Nguyên Kiếm va chạm. Quan thuẫn vỡ vụn tiêu tán, nhưng cũng thành công ngăn cản mũi kiếm tiến tới. Hoàng lão cửu cùng với xe lừa bị hất văng lên, Trong lúc nguy hiểm vẫn giữ vững thân hình, con lừa hí vang rồi chuyển hướng tăng tốc, chạy thẳng về phía trong đại trận hộ thành. Long Khánh Hoàng đế không chút do dự vung kiếm một lần nữa, nhưng cũng chỉ khuấy động trận trận gợn sóng trên bề mặt huyền giáp Tốn Phong trận, không có cách nào công phá. Lão không dám tiêu hao một lượng lớn pháp lực trong thời gian ngắn để cưỡng ép công phá trận pháp, như vậy chỉ tạo cơ hội cho đối thủ, đành phải tạm thời bỏ qua. Chương 1173. Trước cung kính sau lại lấn tới. Sau khi lão xoay người, đại quân triều đình cũng nổi trống thu binh. Là bệ hạ. Là bệ hạ. Trong đại quân, có tướng lĩnh nhận ra lão đạo đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, chính là hoàng đế bệ hạ của đại thịnh triều đình bọn họ. Long Khánh hai ngày trước đã đến tiền tuyến, vẫn luôn không lộ diện, chính là muốn chờ Bạch Bào xuất thành, tốt nhất có thể nhất kích tất sát. Vì vậy cho đến lúc này, các tướng sĩ mới biết hoàng đế đã xuất quan. Bọn họ nhớ lại cảnh tượng vừa rồi giống như tiên nhân hạ phàm, lại như chân long giáng thế, ngay cả Bạch Bào Trần Tam Thạch trong truyền thuyết Bách Chiến Bách Thắng, cũng bị một kiếm đánh bại, chật vật chạy trốn. Mọi người không ai mà không sùng kính như thần minh. Trong nháy mắt, trăm vạn quân như sóng lúa bị gió thổi quỳ rạp xuống đất, đồng thanh hô vang. Đại thịnh vạn thọ đế quân, hoàng đế bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiếng hô vang trời dậy đất, trên tường thành Côn Dương phủ. Đại soái, bọn người Triệu Khang vội vàng tiến lên. Trần Tam Thạch sắc mặt trắng bệch giơ tay ra hiệu mình không sao, mãi đến khi vào trong thành lầu đóng cửa lại mới phun ra một ngụm máu tươi. Chủ soái bị thương sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sĩ khí, cho nên dù có bị thương nặng hơn nữa cũng không thể để cho huynh đệ bên dưới nhìn ra. Hắn điều tức qua loa, tự băng bó vết thương, lại nuốt vào mấy viên thuốc trị thương, rồi mới trở lại trên tường thành. Sư đệ! Trong mắt bọn người Trình Vị lộ vẻ lo lắng. Chỉ là vết thương ngoài da, không đáng ngại. Trần Tam Thạch thản nhiên nói. Trần Đạo Hữu! Hoàng lão cửu từ trong ngực móc ra một cái lọ sứ. Lão phu có chút đang dược trị thương, mong rằng đạo hữu đừng chê. Đa tạ tiền bối ra tay tương trợ. Trần Tam Thạch không định dùng, nhưng vẫn nhận lấy đan dược, chắp tay tạ ơn. Trong lòng hắn, nghi hoặc càng nhiều hơn, theo như phán đoán trước đó của hắn. Cảnh giới thực sự của Hoàng lão cửu, rất có thể đã vượt qua luyện khí kỳ. Thế nhưng vừa rồi lão chỉ tế ra phù lục nhị giai, bản thân lại không ra tay. Lão đang đợi cái gì? Long Khánh vừa chết, quân địch tự nhiên sẽ tan vỡ. Hay là suy đoán của hắn có sai lầm, người này thật sự chỉ là tu sĩ luyện khí, quan khí thuật không thể nhìn thấu, chỉ là bởi vì công pháp tu luyện của đối phương đặc thù. Dù thế nào, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiên đế xuất quan rồi. Các tướng lĩnh trong thành vốn đã sa sút tinh thần càng thêm hoang mang lo sợ. Thành tiên. Tiên đế có phải đã thật sự thành tiên rồi không? Rất nhiều người không hiểu rõ sự phân chia cảnh giới của tu sĩ, chỉ cảm thấy Long Khánh Hoàng đế tay cầm Long Uyên kiếm, khí thế giống như đạo tổ lại như kiếm tiên. Cho dù Ngụy Huyền có giải thích thế nào về trúc cơ thọ nguyên 200 năm, cũng không phải là tiên nhân chân chính, thì cuối cùng cũng khó mà bình ổn được quân tâm. Ước chừng chỉ qua nửa ngày sau, triều đình lại một lần nữa thử thăm dò công thành. Trong tình huống không thể chống đỡ tu sĩ trúc cơ, Hoàng lão cửu chỉ đành trực tiếp mở ra 10 phần uy năng của huyền giáp Tốn Phong trận. Quân địch bắt đầu ngày đêm không ngừng lợi dụng lục đinh lục giáp đại trận để tiêu hao trận pháp hộ thành. Linh thạch của lão phu. Hoàng lão cửu không ngừng kêu rên. Ngoài thành. Trăm vạn đại quân. Trong đại trướng trung quân. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Tần Vương cùng với đám tướng lĩnh đồng loạt chắp tay không người hành lễ. Đám tu sĩ các ngươi, còn không mau hành lễ. Hoàng Hồng chỉ thẳng vào tu sĩ Viên Tư Miễu của Thăng Vân Tông, nghiêm nghị quát lớn. Ngươi có ý gì? Viên Tư Miễu chau mày, bọn ta là tu sĩ, đâu phải thần dân của đại thịnh triều ngươi, hành lễ giang hồ chẳng lẽ còn chưa đủ? To gan. Giọng Hoàng Hồng the thé bỗng nhiên cất cao, vị này chính là thiên triều hoàng đế, há có thể so với phàm tục quân vương? Cho dù là tu sĩ, ở Đông Thắng Thần Châu gặp Vạn Thọ Đế Quân, cũng phải hành lễ thần tử. Nếu không, sẽ bị trừng trị theo luật pháp đại thịnh triều ta. Ngươi nói cái gì? Viên Tư Miễu trong lòng nổi giận, đang muốn phát tác, lại nhìn thấy Tào Giai khoanh chân ngồi trên bồ đoàn nhắm mắt dưỡng thần, lập tức cười lạnh. Đây là... lật mặt. Trước cung kính sau lại lấn tới. Cách đây không lâu, tên họ Tào kia còn khẩn khoản cầu xin Thăng Vân Tông hợp tác, đổi lấy trúc cơ đang cùng với các tài nguyên khác. Giờ trúc cơ thành công, lập tức thay đổi sắc mặt. Oái oăm thay. Hắn lại chẳng làm gì được. Đối phương có thượng cổ chí bảo có thể chống lại phong ấn thiên địa, là tu sĩ trúc cơ duy nhất trong thiên địa này. Nói khó nghe một chút. Cho dù thật sự chém chết hắn tại đây vì không hành lễ, chỉ cần Long Khánh Hoàng đế không rời khỏi thiên địa phong ấn, dù là lão tổ Thăng Vân Tông đến cũng bó tay. Chương 1174. Nhẫn nhục chịu đựng hơn nữa. Nếu Thăng Vân Tông còn muốn chiếm lấy tổ mạch Mãn Sơn, thì ngay cả lật mặt cũng không làm được, thậm chí sau này còn phải nhìn sắc mặt kẻ này. Thế công thủ đã đổi chiều. Kẻ này quả nhiên biết nhẫn nhục chịu đựng. Nghĩ thông suốt những điều lợi hại trong đó, Viên Tư Miểu không cố chấp giữ thể diện, cuối cùng vẫn dẫn đầu đám sư đệ, hướng về Hoàng đế cung kính hành lễ. Thăng Vân Tông Viên Tư Miểu, tham kiến Hoàng đế bệ hạ. Miễn lễ. Mãi đến lúc này, Long Khánh Hoàng đế mới từ từ mở mắt, trầm giọng hỏi, tình hình Côn Dương phủ thế nào rồi? Khởi bẩm phụ hoàng. Tần Vương chắp tay đáp, chúng ta công thành, thì bọn chúng lại mở đại trận hộ thành. Tuy lục đệ cùng với phần lớn tu sĩ quy nguyên môn đã rút lui, nhưng chỉ cần từ từ tiêu hao, đến ngày đại trận sụp đổ, chính là lúc bọn chúng toàn quân bị diệt. Lăng Khuê đạo hữu. Long Khánh Hoàng đế hơi nghiêng đầu, trẫm thân chinh tọa trấn nơi đây, người dẫn theo vài tên đệ tử Thăng Vân Tông đi tru sát đám phản tặc quy nguyên môn kia. Trước đó, bọn người Tào Cẩn có thể thuận lợi rút lui, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì cần có tu vi chân lực trung kỳ tọa trấn đại quân. Nhưng hiện tại Long Khánh Hoàng đế đã xuất quan, tình huống liền có khác biệt lớn. Tuân lệnh. Lăng Khuê không nói nhảm, ngậm cọng cỏ đuôi chó rời khỏi đại trướng, dẫn theo 7-8 tên tu sĩ đuổi theo Tào Cẩn cùng với văn võ bá quan của Tân Triều. Cùng lúc đó, các tu sĩ còn lại của Thăng Vân Tông phối hợp với lục đinh lục giáp đại trận của Đơn Lương Thành, ngày đêm oanh tạc không ngừng nghỉ vào đại trận hộ thành. Đừng hoảng, đừng hoảng. Hoàng lão cửu vừa khuyên người khác đừng hoảng, vừa tự mình chạy toán loạn, linh thạch lần này mang theo từ tông môn đúng là đã tiêu hao hết sạch. Nhưng những năm qua, lão phu cũng có chút tích góp, vẫn có thể chống đỡ thêm một thời gian. Hừ. Nhìn bình chướng rung lắc không ngừng, Ngụy Huyền tức giận cắm trường đao xuống đất, hiện tại đối phương có một tên tu sĩ trúc cơ, mà số lượng tu sĩ bên ta lại ít đến đáng thương. Những người này, chẳng lẽ thật sự coi lợi ích của mình quan trọng hơn tất cả sao? Nếu mọi người cùng tiến cùng lui, sống chết có nhau, nói không chừng còn có cơ hội phản kích, ngay cả một người ngoại lai như ông ta cũng nhìn ra được, việc bọn người chính thống hoàng đế rút lui, quan hệ giữa Bạch Bào và Vân Đỉnh Cung chỉ là thứ yếu, chủ yếu nhất là những người đó vừa sợ chết, vừa muốn bảo toàn thực lực, lo lắng sau khi thắng trận này, Bắc Lương quân sẽ độc chiếm quyền lực. Tại giờ phút sinh tử tồn vong, vậy mà còn nội đấu. Ngay khi trong thành lòng người hoang mang, từ phía cửa thành Bắc bỗng truyền đến tiếng kêu cứu. Mau mở đại trận. Cho chúng ta vào. Chỉ thấy tu sĩ quy nguyên môn tiền kỳ nhân, không biết từ lúc nào đã ngự kiếm bay tới, bị chặn ở ngoài bình chướng, sắc mặt nóng vội không ngừng kêu gọi. Tiền kỳ nhân. Uông Trực chẳng chút khách khí nói, các ngươi không phải đã chạy rồi sao? Còn quay lại làm gì? Vương tướng quân, mau bảo hoàng lão tiền bối mở trận pháp ra. Tiền kỳ nhân nói. Lăng Khuê dẫn người thi hành nhiệm vụ, chém đầu, sắp đuổi tới nơi rồi. Bọn họ cũng mới biết được Long Khánh Hoàng đế trúc cơ thành công. Trong lúc này mà không trốn trong đại trận hộ thành, cơ bản là đường chết. Chờ đã. Uông Trực cảnh giác nói, ngươi chẳng lẽ phản bội rồi? Muốn lừa chúng ta đóng trận pháp? Uông Trực, ngươi sao lại ngậm máu phun người? Tiền kỳ nhân nổi giận nói, ta là đệ tử chân truyền dưới trướng trưởng giáo chân nhân của Quy Nguyên Môn. Ai phản bội sư môn ta cũng không thể phản bội. Trong lúc nói chuyện, phía sau xuất hiện từng chiếc phi chu. Nhìn kỹ sẽ thấy là tu sĩ quy nguyên môn bỏ lại binh mã, chỉ mang theo chính thống hoàng đế Tào Cẩn và một phần quan lại chật vật chạy về. Hay lắm. Uông Trực chỉ cảm thấy hả hê, để cho các ngươi lúc trước chỉ lo chạy trốn, hiện tại ở ngoài chờ chết đi. Sư huynh, thả bọn họ vào đi. Trần Tam Thạch mở miệng nói. Một là, trong thành hiện tại cần người. Hai là, cũng là điểm chủ yếu nhất, đừng quên hoàng lão cửu là người của Quy Nguyên Môn, hiện tại toàn bộ dựa vào vị trận pháp sư nhị giai này, lão tự nhiên không thể bỏ mặc đồng môn ở ngoài không lo. Quả nhiên. Vừa nói xong. Đại trận hộ thành liền thu lại trong chốc lát. Tiền kỳ nhân, Thôi Tử Thần lập tức mang theo chính thống hoàng đế Tào Cẩn và các quan viên chen chúc tiến vào, sau đó trận pháp mới một lần nữa mở ra 10 phần uy năng. Lúc này tường thành phía trước đang giao chiến, suýt chút nữa đã thả vào một lượng lớn tu sĩ. Việc này phải làm sao mới tốt? Chính thống hoàng đế Tào Cẩn lo lắng đi tới đi lui, phụ hoàng sao lại nhanh như vậy đã xuất quan? Phải biết. Hắn lúc trước đăng cơ, là đánh vào chiêu bài Long Khánh phi thăng, thuận vị kế thừa. Chương 1175, không thể tách rời hiện giờ Long Khánh xuất quan, chẳng phải là hung hăng vả mặt mình sao? Long Khánh gì chứ? Thượng quan Hải Xương nhắc nhở, bệ hạ, kẻ đó rõ ràng là yêu đạo, có quan hệ gì với tiên đế? Ồ, đúng. Chính thống hoàng đế bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, yêu đạo không biết từ đâu tới, lại dám cả gan mạo nhận phụ hoàng, ngỗ nghịch tiên đế. Tin tức truyền bá cần thời gian. Chỉ cần trước khi truyền ra ngoài mà thắng trận này, sẽ không có nhiều người biết được. Nhưng, đây chính là vấn đề. Trước mắt đừng nói là thắng. Long Khánh trúc cơ, bọn hắn ai có thể là đối thủ? Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ là phải toàn bộ bỏ mạng trong cung Dương phủ. Nhanh, mau mời Hoàng tiên sinh tới. Hoàng lão tiền bối. Thôi Tử Thần lặng lẽ tìm đến vị tu sĩ lớn tuổi, vội vàng hỏi, việc đã đến nước này, Thượng Tông chẳng lẽ còn chưa chuẩn bị xuất ra ác chủ bài sao? Đúng vậy tiền bối, tiền kỳ nhân tiếp lời, không thể trì hoãn thêm nữa. Năm xưa sư phụ hắn, cũng chính là chưởng giáo chân nhân của Quy Nguyên Môn từng nói, Tông Môn có được bảo vật che đậy thiên cơ, muốn phái tới một vị tiền bối có thể trấn áp Đông Thắng Thần Châu, một lần định đỉnh Giang Sơn. Đoạt lấy tổ mạch Mãn Sơn. Bọn hắn vốn tưởng hoàng lão cửu chính là người đó. Nhưng khi lão lộ diện, lại không phải là trưởng lão của bất kỳ ngọn núi nào trong chín ngọn núi của Quy Nguyên Môn, liền cảm thấy người này chỉ sợ thật sự chỉ là một tên trận pháp sư nhị giai luyện khí viên mãn, chẳng qua là bối phận có thể cao hơn một chút. Nếu không thì Long Khánh hiện thân, sao còn chưa ra tay? Hơn nữa hoàng lão cửu ngay từ đầu ngay cả trận pháp cũng thập phần xa lạ. Thực lực phơi bày ra ngoài khiến người ta lo lắng, càng khiến người ta cảm thấy lão không phải là ác chủ bài, chỉ là tên trận pháp sư được phái tới dò đường. Cũng chính vì vậy, lúc trước Tào Cẩn mới dẫn người rút lui. Hiện tại đối mặt với tuyệt cảnh, bọn người Thôi Tử Thần mới không nhịn được đưa ra nghi vấn. Nếu như ác chủ bài mà Tông Môn vốn định phái ra không phải hoàng lão cửu, vậy cũng đến lúc nên mời vị tiền bối chân chính kia ra sân rồi. Đối mặt với câu hỏi sốt ruột của mọi người, hoàng lão cửu chỉ cười ha ha, hàm răng đen ngòm trống hoác, chờ thêm chút nữa, chúng ta không phải còn có Trần Đạo Hữu sao? Tiền bối là nói Trần Tam Thạch. Thôi Tử Thần sắc mặt nghiêm trọng nói, tiền bối cũng đã thấy, hắn căn bản không phải là đối thủ của Long Khánh, càng không cần phải nói bên ngoài còn có trăm vạn binh mã tạo thành đại trận lục đinh lục giáp, coi như vứt bỏ hết những thứ này, còn có Long Nguyên Kiếm không có cách nào xử lý. Việc cấp bách hiện nay... Chỉ có thỉnh Thượng Tông ra tay, mới có thể vạn vô nhất thất. Thôi đạo hữu, hoàng lão cửu xách theo bầu rượu loan lỗ, có chút ngượng ngùng nói, gần đây Tông Môn phát hiện ra ở Thiên Nam có chút dị tượng, nói không chừng sẽ có thu hoạch lớn, nhưng mà Vân Đỉnh Cung bên kia cũng nhúng tay vào, cần phải bố trí một lượng lớn nhân thủ, dẫn đến việc thiếu người, cho nên sẽ không có người nào đến nữa. Tiền kỳ nhân cướp lời, rồi càng thêm gấp gáp nói. Tổ mạch Mãn Sơn chẳng phải mới là chuyện quan trọng nhất sao? Ấy chà, đừng sốt ruột. Hoàng lão cửu an ủi, tiểu lão nhi vẫn là câu nói đó, hãy chờ thêm xem. Thôi Tử Thần và Tiền Kỳ Nhân nhìn nhau, trên mặt đều lộ vẻ thất vọng não nề. Hoàng lão cửu đã nói như vậy, hiển nhiên hỏi thêm nữa cũng vô nghĩa. Nhưng chẳng lẽ tiếp theo? Thật sự chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Ở một nơi khác. Trần Tam Thạch một lần nữa chỉnh đốn binh mã. May nhờ lúc trước hoàng lão cửu ngăn cản, số lượng binh mã chính thống triều đình rút lui không tính là quá nhiều, trong thành vẫn còn 12 vạn binh lực. Cộng thêm tu sĩ Quy Nguyên Môn quay trở lại, nếu dựa vào huyền giáp tốn phong trận, vẫn có thể duy trì được một khoảng thời gian. Hơn nữa hắn nhận được tin tức. Lão tổ Lăng Gia Lăng Khuê sau khi truy sát Tấn Vương Tào Cẩn thất bại, không chọn quay về Phì Thủy, mà vẫn dẫn theo tu sĩ ở Tùng Châu lùng sục khắp nơi như trải thảm tìm kiếm thứ gì đó. Bọn họ đang tìm kiếm gia quyến của hắn. Lúc trước An Trí Lan tỷ nhi bọn họ ở Tùng Châu, tuy rằng đã làm rất nhiều cách che giấu, nhưng đám tu sĩ kia nếu thật sự quyết tâm tìm, cuối cùng vẫn có thể phát hiện ra manh mối, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Vận mệnh của gia quyến từ sớm đã gắn chặt với Trần Tam Thạch, không thể tách rời. Trận này thắng thì thôi. Nếu thua, dù cho vợ con gia quyến có trốn đến chân trời góc biển, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Âm âm. Trong lúc Trần Tam Thạch trầm ngâm. Chương 1176. Mở mang tầm mắt, cuộc tấn công dữ dội vào đại trận hộ thành bên ngoài thành bỗng nhiên dừng lại. Khiến mọi người nhao nhao leo lên tường thành xem xét tình hình. Chỉ thấy binh mã triều đình đang công thành tách ra hai bên, giống như nước biển đen bị người ta bổ đôi từ giữa tạo thành một con đường. Một tên thái giám mặc áo mãng bào, tay bưng khay gỗ, dọc theo con đường này chạy như bay về phía trước, mãi đến khi tới dưới chân thành mới dừng bước. Tấn Vương Điện Hạ. Ti Lễ thái giám chưởng ấn Hoàng Hồng lên tiếng, giọng the thé vang vọng, bệ hạ nhân từ, niệm tình phụ tử, đã dự định tha chết cho ngài. Cho nên Điện Hạ hãy mau chóng ra khỏi thành đầu hàng, kết thúc màn kịch lố bịch này đi. Thực sự nếu náo loạn đến mức đạp đổ tường thành, đao kiếm vô tình, e rằng sẽ không ai có thể đảm bảo an nguy cho Điện Hạ. Tên hoạn quan. Chính thống hoàng đế không lộ diện, thượng thư hộ bộ thượng quan Hải Xương đứng trên tường thành, chỉ thẳng vào mũi đối phương mắng, thiên hạ này chỉ có một vị bệ hạ, đó chính là chính thống hoàng đế. Đừng có ở đây tiếp tục yêu ngôn hoặc chúng ta thề sống chết không hàng. Sự tình đến nước này. Sợ hãi thất bại nhất, chính là những thế gia tông môn đã đầu tư cho phản quân bọn họ. Ai cũng có thể có đường sống. Duy chỉ có bọn họ là không thể. Lũ loạn thần tặc tử các ngươi, thật sự cho rằng trốn trong đại trận hộ thành là có thể an toàn sao? Hoàng Hồng nét mặt không hề dữ tợn, nhưng giọng nói lại vô cùng nghiêm khắc, ngàn năm qua, đại thịnh triều ta sở dĩ được các nước chư hầu khác coi là trung nguyên chính thống, không chỉ bởi vì cương vực nằm ở trung tâm thần châu, mà còn bởi vì biểu tượng của nhân gian đế vương Ngọc Tỷ truyền quốc, nằm trong tay đại thịnh triều ta. Hôm nay, sẽ cho lũ loạn thần tặc tử các ngươi được mở mang tầm mắt. Thế nào mới gọi là thiên hạ chính thống? Hoàng Hồng nói xong bỗng nhiên mở tấm gấm màu vàng cam trên khay ra, để lộ ra một chiếc ấn ngọc 4 tấc vuông, trên đỉnh có 5 con rồng Ngọc Tỷ trấn quốc, trong nháy mắt kim quang đại phóng, hóa thành sao băng màu vàng bay vút lên trời, mãi đến khi lên đến vị trí cao nhất của lục đinh lục giáp đại trận mới dừng lại. Thần uy kim quang trận trận như sóng, cuồn cuộn mãnh liệt, chấn động tâm hồn, huy hoàng chí cao, không thể nhìn thẳng. 5 đầu chân long trên đỉnh ấn ngọc phun ra huyền quang. Trận trận thần uy kim quang trút xuống huyền giáp tốn phong trận màu xanh trúc, giống như một trận mưa to màu vàng, mỗi một mũi mưa tên rơi xuống đều khiến đại trận hộ thành chấn động dữ dội, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể trở nên thủng lỗ chỗ. Rất nhiều tướng sĩ trên tường thành thậm chí không thể đứng vững, phải vịn vào tường thành hoặc dùng binh khí làm gậy, mới miễn cưỡng không ngã xuống đất. Ngọc Tỷ trấn áp thiên địa, cái mai rùa của các ngươi cũng không chống đỡ được bao lâu. Hoàng Hồng cuối cùng làm ra vẻ khổ tâm khuyên nhủ, cảnh cáo, cho các ngươi thêm một ngày cuối cùng để suy nghĩ. Một ngày sau, nếu như vẫn không chịu ra khỏi thành đầu hàng, vậy chúng ta chỉ còn cách phong tỏa Côn Dương Phủ, đến lúc đó, đừng hòng một ai chạy thoát. Ngọc Tỷ truyền quốc, còn gọi là Ngọc Tỷ trấn quốc, chính là vật này, có thể giúp Long Khánh chống lại thiên địa phong ấn. Tiền kỳ nhân thậm chí có ý muốn lao ra cướp bảo vật, nhưng đối phương cố ý để Ngọc Tỷ cách thành trì rất xa. Hơn nữa bảo vật như vậy nhất định có liên hệ cực kỳ sâu sắc với chủ nhân, vọng động tâm tư chẳng khác nào tự tìm đường chết. Tiểu lão nhi lần này coi như được mở mang tầm mắt. Hoàng lão cửu tấm tắc không thôi, địa phương linh khí khô kiệt, vậy mà lại là nơi bảo vật xuất hiện liên tục. Âm âm. Hoàng tiền bối. Đại trận phá rồi. Không xa. Truyền đến tiếng kêu hoảng sợ của tu sĩ. Chỉ thấy đại trận hộ thành ở phương vị đông nam. Dưới uy áp của Ngọc Tỷ truyền quốc xuất hiện một đường nứt đáng sợ. Hừ. Thấy vậy, Hoàng lão cửu mạnh mẽ dậm chân liền đến chỗ vết nứt, cầm lấy bầu rượu bên hông, bắt đầu thi pháp tu bổ. Hoàng tiền bối. Đại trận bị hư hại. Vừa loay hoay xong bên này, bên kia lại xuất hiện lỗ thủng. Lão liền cưỡi xe lừa di chuyển qua lại trên không trung, vá víu khắp nơi, cho đến cuối cùng nhẫn tâm móc ra hai viên linh thạch trung phẩm bổ sung năng lượng cho đại trận, mới coi như ổn định cục diện. Nhưng dưới sự oanh kích của Ngọc Tỷ Truyền Quốc, linh khí cũng đang tiêu hao với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Nghiệp chướng. Hoàng lão cửu toàn thân đều đang run rẩy. Lão run rẩy đi tới bên cạnh Bạch Bào, mở miệng hỏi, Trần đạo hữu dưỡng thương xong, có phải là có thể nhanh chóng đột phá đến chân lực trung kỳ? Trần Tam Thạch ngầm thừa nhận. Vậy còn chờ gì nữa? Lão phu sẽ giúp ngươi chữa thương. Chương 1177. Chuyển chiến 3000 dặm bầu rượu của Hoàng lão cửu một lần nữa phiêu đãng ra điểm điểm ánh sáng màu xanh lục, giống như đom đóm mùa hè. Trần Tam Thạch có thể cảm nhận được, đây là một loại linh lực mộc thuộc tính cực phẩm, vô cùng ôn hòa, đối với việc điều dưỡng thương thế tất nhiên sẽ có tác dụng lớn. Nhưng hắn không dám nhận, cũng không có khả năng để mặc pháp lực của người xa lạ xâm nhập vào kinh mạch. Tu sĩ thủ đoạn quỷ dị, ai biết được có để lại tai họa ngầm hay không? Bị từ chối, Hoàng lão cửu có chút lúng cuống, lộ ra nụ cười khổ ngượng nghịu, là tiểu lão nhi đường đột. Nếu không thì ăn chút đan dược. Đan dược lần này cho ngươi, chính là đan dược chữa thương nhất giai phổ thông nhất. Trần Tam Thạch nhận lấy bình sứ chưa mở, hắn thân là luyện đan sư nhất giai, đan dược cơ bản nhất vẫn là có thể phân biệt được, đa tạ Hoàng lão tiền bối. Sau đó, Hoàng lão cửu lại gần như lấy ra tất cả những thứ mình có thể lấy ra để giúp đỡ. Đối với những thứ này, những gì Trần Tam Thạch có thể xác nhận là vô hại thì hắn cứ nhận lấy, còn những thứ không thể phân biệt thì tạm thời giữ lại. Người này rất nóng vội. Vội vã chữa khỏi thương thế cho hắn, đợi sau khi hắn đột phá đến chân lực trung kỳ liền để hắn đi đối phó với Tào Giai. Đương nhiên, hiện tại mọi người đều ở trên cùng một con thuyền, cùng vinh cùng nhục, giúp đỡ lẫn nhau cũng là lẽ thường tình. Trần đạo hữu, nếu ngươi đột phá đến chân lực trung kỳ, ngươi sẽ ứng phó với Long Nguyên kiếm như thế nào? Lại làm sao phá vỡ đại trận lục đinh lục giáp do trăm vạn người tạo thành? Hoàng lão cửu dừng lại một chút, giọng khàn khàn tiếp tục nói, linh thạch trên người lão phu thực sự không còn nhiều nữa. Trần Tam Thạch không trả lời, mà hướng ánh mắt về phía chiến trường. Nhưng vừa nhìn, tâm hắn liền chìm xuống. Ngọc Tỷ Truyền Quốc đã che đậy thiên cơ, che giấu thiên tượng. Nói một cách khác, huyền khí mà Trần Tam Thạch trước đó đã tốn công sức để lại trên người bọn người Tần Vương đã bị Ngọc Tỷ Truyền Quốc áp chế, sẽ không còn có thể phát huy tác dụng nữa. Điều này có nghĩa là không còn hy vọng chiến thắng. Trong nháy mắt, hắn như thấy một ngọn núi sụp đổ trong đầu. Đó là bọn họ, đại bại như núi đổ. Bất kể trong đầu nghĩ thế nào, Trần Tam Thạch vẫn bình tĩnh, mở miệng gọi, Hứa Văn Tài, bản đồ. Vài hơi thở sau, bản đồ lưu vực phì thủy, bao gồm cả Vũ Châu, Tùng Châu liền trải ra trước mắt. Đại nhân, đây là... Hứa Văn Tài ý thức được có chuyện, nhưng cũng không dám nhiều lời, những việc liên quan đến tiên nhân, hắn thực sự không thể nhúng tay vào. Trần Tam Thạch xem xét bản đồ, trong đầu tiến hành hàng ngàn hàng vạn lần suy diễn, cuối cùng tìm thấy một tia sinh cơ duy nhất trên chiến trường Trung Nguyên này. Bác Công Sơn, trăm vạn đại quân, muốn đối đầu trực diện để tiêu diệt bọn họ là điều gần như không thể. Vì vậy, muốn thắng trận này, chỉ có thể đánh tan bọn họ, chứ không phải tiêu diệt. Muốn đánh tan, cần phải dựa vào đại thế và thiên thư trận pháp. Nhưng trớ trêu thay, hiện giờ Ngọc Tỷ Truyền Quốc đang trấn áp huyền khí. Cho dù Trần Tam Thạch liều mình phá vòng vây, lưu lại huyền khí, e rằng cũng vô dụng. Muốn đối phó với một món chí bảo, tất nhiên chỉ có thể dùng một món chí bảo khác. Chính là Huyền Châu. Vào ngày quyết chiến, Trần Tam Thạch phải đích thân mang theo Huyền Châu, dẫn quân xông thẳng vào trận địa địch, mới có thể giành được cơ hội. Phía trước có trùng trùng thiên môn, đương nhiên không thể xông ra, vậy nên chỉ có thể bảo toàn Côn Dương Phủ, hắn rút khỏi phì thủy, từ phía đông vòng qua khu vực Bác Công Sơn, đánh xuyên qua Vĩnh Gia Phủ, vượt qua nhánh sông Lạc Giảng của phì thủy, mới có thể đạt được mục đích. Tóm lại, hắn không thể tiếp tục ở lại giữ thành, mà phải bỏ thành, chuyển chiến 3000 dặm. Hứa Văn Tài. Trần Tam Thạch rời mắt khỏi bản đồ, chờ sau khi đợt công thành này của địch tạm dừng. Hãy triệu tập tất cả tướng lĩnh, tu sĩ và quan lại trong thành đến phủ nha nơi hoàng đế đang ở, ta có việc quan trọng muốn tuyên bố. Đợt tấn công này kéo dài đến khoảng canh ba, quân địch mới dần dần rút lui. Trong đại sảnh phủ nha, chính thống hoàng đế Tào Cẩn ngồi trên chủ vị, văn võ bá quan cho đến tu sĩ của Quy Nguyên môn đều tề tựu đông đủ. Trần Hiền Đệ, Tào Cẩn Tiêu Tụy có chút mong đợi mở miệng nói, ngươi triệu tập mọi người đến đây, chẳng lẽ là có kế sách phá địch muốn tuyên bố? Chính xác. Trần Tam Thạch đáp chắc nịch, trăm vạn quân địch, trong mắt ta, chẳng khác gì bùng nhão, chạm vào là tan. Lúc này, bất kể cơ hội chiến thắng là bao nhiêu, hắn đều phải thể hiện ra dáng vẻ tràn đầy tự tin, để đổi lấy sự tin phục và phối hợp của mọi người. Thật vậy sao? Tào Cẩn mừng rỡ, Hiền Đệ mau nói. Chương 1178. Đấu đá nội bộ. Trần Tam Thạch đơn giản nói ra quan hệ lợi hại, cuối cùng nói, chư vị đạo hữu, đồng liêu, chỉ cần ở yên trong thành vài ngày, chờ đến khi ta dẫn binh giết trở lại, chính là lúc quân địch đại bại. Lời vừa dứt, đại sảnh rơi vào im lặng ngắn ngủi. Ta hiểu rồi. Thượng quan Hải Xương đứng dậy nói, Trần đại nhân đây là định bỏ chúng ta lại trong thành, một mình bỏ thành rút lui. Không phải rút lui. Trần Tam Thạch đón nhận ánh mắt nghi hoặc của mọi người, trầm giọng nói, là đi điều binh. Điều binh? Điều binh ở đâu? Điều binh ở Vân Đỉnh Cung. Vân Đỉnh Cung. Quân thần nghị luận ầm ĩ, cách đây không lâu, Đơn Lương Thành đã mượn mối quan hệ này để chia rẽ ly gián. Nhưng giờ khắc này, nó lại vừa vặn khiến mọi người tin rằng, Bạch Bào có năng lực điều động viện binh từ Vân Đỉnh Cung. Trần đại nhân. Thượng quan Hải Xương thăm dò, ngài rời đi rồi, sẽ không quay lại nữa chứ? Tuyệt đối không có chuyện đó. Hứa Văn Tài bước ra, khẳng định nói, binh mã bản bộ Bắc Lương chúng ta cũng ở chỗ này, đại soái sao có thể bỏ mặc chúng ta? Thời cơ phá địch ngay trước mắt. Bệ hạ, chư vị, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ thời cơ. Quân thần mồm năm miệng mười nghị luận. Cuối cùng, Tào Cẩn lấy cớ thân thể không khỏe cần nghỉ ngơi một chút để rời khỏi đại sảnh, dẫn theo vài tên tâm phúc đại thần xuống dưới thương nghị. Chư vị ái khanh, các ngươi thấy thế nào? Bệ hạ. Trần Tam Thạch một mình rời đi, tuyệt đối không thể nào quay lại. Chúng ta đều tin hắn có thể điều động viện binh, nhưng viện binh có cứu chúng ta hay không thì rất khó nói. Đúng vậy. Theo ta thấy, đây là cái đuôi cáo của Trần Tam Thạch lộ ra rồi. Hắn đây là kế ngư ông đắc lợi. Trần Tam Thạch chuẩn bị mượn Tây Tiên Đế trừ khử chúng ta, sau đó hắn sẽ dẫn người Vân Đỉnh Cung đến chiếm tiện nghi. Binh mã bản bộ của hắn vẫn còn trong thành, không đến mức đó chứ. Có gì mà không đến mức? Chỉ là một nửa mà thôi. Còn một nửa Bắc Lương quân phân bố ở các châu khác. Một tướng công thành vạn cốt khô, hắn là có thể làm ra được chuyện đó. Tiền tiên sư. Chính thống hoàng đế Tào Cẩn hỏi, ngươi định như thế nào? Thực không dám giấu giếm. Tiền kỳ nhân mở miệng nói, tại Thiên Thủy Châu, Vân Đỉnh Cung cùng với Quy Nguyên môn chúng ta xưa nay bất hòa, ngàn năm qua ma sát tranh chấp lớn nhỏ cũng không phải số ít. Trước đây nghe hoàng lão tiền bối nói, gần đây bổn tông lại đang cùng với Vân Đỉnh Cung tranh đoạt tài nguyên, bọn họ là có khả năng cao không tới giúp đỡ chúng ta. Bệ hạ. Ngàn vạn lần đừng trúng gian kế của Trần Tam Thạch. Hiện tại chỉ có hắn lưu lại trong thành cùng sinh cộng tử với chúng ta, mới có thể nói rõ là một lòng cùng với chúng ta. Từng. Chính thống hoàng đế Tào Cẩn khẽ gật đầu, chư vị ái khanh nói có lý. Sau khi đưa ra quyết định, bọn họ liền trở lại đại sảnh. Tào Cẩn ung dung mở miệng nói, Hiền đệ, trẫm tuyệt không phải là không tín nhiệm ngươi, chỉ là ngươi vừa đi, trong thành lại không có đại tướng nào có thể dùng. Nếu như tiên đế, Lăng Khuê liên thủ đánh tới, chúng ta chỉ sợ là khó mà chống đỡ. Bệ hạ lời này sai rồi. Trần Tam Thạch nói, Côn Dương Phủ có đại trận nhị giai, coi như chỉ còn lại một mình hoàng lão tiền bối, cũng có thể chống đỡ được một thời gian. Chuyện này. Tào Cẩn trầm ngâm một lát, trẫm vẫn cảm thấy quá mức mạo hiểm, không bằng như vậy, ngươi cứ lưu lại trong Côn Dương Phủ, trực tiếp để Vân Đỉnh Cung cùng với Khánh Quốc phát binh tới viện trợ như thế nào? Đúng vậy. Trần đại nhân vì sao nhất định phải rời đi, chẳng lẽ người của Vân Đỉnh Cung không biết đường? Bệ hạ. Trần Tam Thạch nghiêm mặt nói, việc can hệ trọng đại, một ngày cũng không trì hoãn được, còn mong bệ hạ suy nghĩ kỹ càng. Suy nghĩ kỹ càng, quả thực nên suy nghĩ kỹ càng. Tào Cẩn gật đầu nói, như vậy đi, để trẫm suy nghĩ hai ngày, lại cho một câu trả lời chắc chắn. Bệ hạ. Trần Tam Thạch khuyên can, ngày mai, Trường An sẽ dùng đại trận phong tỏa Côn Dương, đến lúc đó muốn đi ra ngoài sẽ rất phiền phức. Vậy thì không đi. Tào Cẩn đột nhiên đứng dậy, bề ngoài khách khí, kỳ thực qua loa nói, trẫm sẽ ở chỗ này, đồng sinh cộng tử cùng với hiền đệ. Trần Tam Thạch hít sâu một hơi khí lạnh, thần sắc vẫn như thường. Khóe mắt liếc thấy đám quan viên áo đỏ đang xì xào bàn tán, đám tu sĩ quy nguyên môn thì lộ vẻ cảnh giác. Không khí ngập tràn nghi kỵ và đề phòng. Ngày thường ở triều đình tranh đấu đã đành. Tại thời khắc sinh tử tồn vong, bọn họ vẫn còn lo đấu đá nội bộ. Hành vi như thế, làm sao có thể làm nên đại sự? Lũ tiểu nhân này không thể cùng mưu đồ việc lớn. Cuối cùng, Thượng quan Hải Xương lại nói, Côn Dương không thể một ngày không có Bắc Lương Vương, nếu không, e rằng chúng ta chỉ còn cách bỏ thành mà chạy. Chương 1179. Kinh Hải nghe thì như đang ca ngợi Bạch Bào, nhưng thực chất là đang uy hiếp. Ý tứ chính là, nếu ngươi tự ý rời đi, chúng ta sẽ bỏ thành chạy trốn. Trần Tam Thạch lạnh nhạt liếc nhìn kẻ này, không đáp lời, xoay người sải bước đi ra ngoài. Hắn nhanh chóng rời khỏi phủ nha, đến chỗ tối liền ngự kiếm bay lên, ra khỏi phạm vi Côn Dương phủ. Người kia có phải Bắc Lương Vương không? Không sai, chính là đại soái. Đại soái định đi đâu vậy? Mau, mau đi bẩm báo. Tại Tùng Châu, Lộc Ấp Thôn. Nơi này cách chiến trường Vũ Châu chỉ một dòng phì thủy, nhưng do vị trí địa lý vô cùng hẻo lánh, nằm giữa hai ngọn núi, nên mới tránh được hòa chiến tranh. Đang là mùa xuân cày cấy. Trời mới tờ mờ sáng, thôn dân đã bắt đầu một ngày lao động. Người siêng năng thì đã ra đồng từ sớm, kẻ lười biếng cũng ngân nga khúc hát đồng quê đi về phía ruộng nhà mình. Chim chóc bay lượn khắp nơi như hòa ca theo. Giữa thời loạn lạc này, nơi đây lại hiện lên một vẻ yên bình, tựa như chốn đào nguyên cách biệt. Cục tác. Gâu gâu gâu. Bỗng nhiên sự yên bình bị tiếng gà gáy phá vỡ. Trong thôn hình như có mãnh thú xuống núi, đi đến đâu gà bay chó sủa, người hay gia cầm đều không được yên ổn. Tiếng ồn ào càng lúc càng gần Trần Tam Thạch. Mãi đến khi một con gà trống hoảng hốt bay ra khỏi cửa thôn, mới thấy kẻ đuổi theo phía sau không phải mãnh thú gì, mà là một đứa trẻ chừng vài tuổi. Bịch. Trần Độ Hà bổ nhào về phía trước, cuối cùng cũng đè được một con chó vàng lớn xuống đất. Dù nó có giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Đầu kim thú bên cạnh hắn hò reo, ăn mừng chiến thắng này. Bỗng nhiên, Trần Độ Hà chỉ cảm thấy như có một ngọn núi từ trên trời giáng xuống, che khuất ánh mặt trời giữa đất trời, tất cả đều trở nên tối tăm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, mới nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Cha! Trần Độ Hà hoảng hốt, con chó vàng bị đè dưới thân hắn cuối cùng cũng được giải thoát, kêu gào thảm thiết bỏ chạy. Đưa ta đi gặp mẹ con. Trần Tam Thạch mở miệng nói, không lâu sau. Cả nhà tụ tập trong một khu vườn có hàng rào ở góc thôn. Tướng quân. Thôn phụ ăn mặc giản dị, dung mạo khuynh thành ngưng hương lên tiếng trước, ngài đến thật đúng lúc, gần đây tu sĩ của Thăng Vân Tông đang lùng sục từng thôn từng làng, e rằng không bao lâu nữa sẽ tìm đến đây, chúng ta không thể ở lại đây nữa. Một ngôi làng hẻo lánh, đột nhiên có nhiều người ngoài đến ở. Cho dù có che giấu thế nào cũng không thể giấu được. Chiêu Chiêu đã thu dọn hành lý, nghiêm túc hỏi, lại muốn đưa chúng ta lên núi ẩn náu sao? Không. Trần Tam Thạch khẽ lắc đầu, giọng nói có chút trầm thấp, không trốn nữa. Thực tế, quả thực không thể trốn tránh được nữa. Tên Lăng Khuê kia, rõ ràng là đã quyết tâm giết gia quyến của hắn để trả thù cho Lăng gia. Cho dù có đào sâu ba thước đào một đường hầm để trốn, ở trước mặt tu sĩ cũng không thể nào che giấu được. Hà Nhi, Trần Tam Thạch cúi đầu nhìn đứa con trai cả, trước đây con nói, con rất có dũng. Vương hầu không phân biệt, ta có dũng khí. Trần Độ Hà lặp lại lời nói trước đó. Tốt, vậy lần này để ta xem, con rốt cuộc có thật sự có dũng hay không? Trong Côn Dương phủ. Bệ hạ. Trần Tam Thạch bỏ chạy rồi. Trong phủ nha. Sau khi nhận được tin tức, Thượng quan Hải Xương vội vã chạy vào đại sảnh bẩm báo. Cái gì? Nghe vậy, tất cả mọi người, kể cả chính thống hoàng đế, đều kinh hãi. Khốn kiếp! Tiền kỳ nhân nhắm mắt nghiến răng quát, tên khốn này chắc chắn là thấy tình thế bất lợi, nên đã chạy đến Vân Đỉnh Cung rồi. Cứu binh cái gì? Hắn vừa đi, chắc chắn là sẽ đợi đến khi chúng ta chết hết, hao tổn hết mới ra mặt hái quả. Rút lui thôi. Bệ hạ. Rút thôi, hôm nay hoàng hôn, Trường An sẽ đóng cửa thành, không rút thì không kịp nữa. Trong cơn hỗn loạn, chính thống hoàng đế vừa hạ lệnh rút quân, vừa dẫn theo văn võ bá quan đích thân lên tường thành, chuẩn bị tuyên bố bỏ thành. Hoàng lão tiền bối. Thôi Tử Thần nói, mời ngài thu hồi trận pháp, cùng chúng ta rời khỏi đây. Trong tình cảnh hiện tại, chỉ có dựa vào sự che chở của trận pháp sư nhị giai, bọn họ mới có khả năng rút lui đến các thành trì khác ở phía Bắc Phì Thủy. Đương nhiên, trong quá trình này chắc chắn sẽ tổn thất một lượng lớn binh mã. Điều này, các tướng sĩ tự nhiên rõ ràng hơn ai hết, đây là, bọn họ sắp bị bỏ rơi rồi. Cộng thêm việc bên ngoài thành thỉnh thoảng lại vang lên tiếng hô đếm ngược của địch tướng, trong thành rơi vào tình trạng cực độ hoảng sợ. Thậm chí có vài tướng sĩ hoảng loạn đến mức chạy bừa, chen lấn xô đẩy lẫn nhau trên cầu thang lên thành, có dấu hiệu vứt bỏ mũ giáp, tan tác như chim vỡ tổ. Nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói hùng hồn vang vọng khắp Côn Dương. Chương 1180. Nguyện ở lại các ngươi hơn 10 vạn năm nhi, cả ngày chỉ biết lo lắng bất an, không có chút chiến ý huyết tính nào, chẳng lẽ còn không bằng nữ nhân và trẻ con Trần gia ta sao? Một chiếc phi chu xuất hiện trên không trung phía trên lầu thành. Một thân ảnh bạch bào đón gió mà đứng, sau lưng hắn là năm vị nữ tử. Một người vận trường bào màu đen điểm vàng, đoan trang quý phái, một người áo đỏ rực rỡ, anh khí bức người, ba người còn lại cũng đều có nét đẹp riêng. Tuy cả năm người đều là nữ nhi, nhưng khi lâm trận, chẳng một ai lộ vẻ e sợ. Thậm chí, một hài đồng chừng 4 tuổi sau khi nhảy xuống phi chu, đã bắt đầu chọn lựa binh khí trên tường thành. Chư vị! Giọng nói thanh lãnh của Tôn Ly vang lên, toàn tộc Trần gia ta đều ở đây, nguyện cùng Côn Dương phủ sống chết có nhau, đồng sinh cộng tử. Sự xuất hiện đột ngột của nữ quyến và hài đồng khiến cho tướng sĩ trong thành đều phải sững sờ. Toàn tộc Trần gia! Những người này là gia quyến của Trần Tam Thạch. Nhưng mà... Trước đây trong thành chẳng phải đồn đại Trần Tam Thạch là người của Vân Đỉnh Cung, là gian tế của Khánh Quốc hay sao? Sao lại mang cả gia quyến đến Côn Dương thế này? Chư vị huynh đệ! Trần Tam Thạch đứng trên tường thành, giữa màn đêm giọng nói vang như chuông lớn, việc đã đến nước này, còn đường lui nào nữa? Chẳng qua là chết hoặc thắng thôi. Cho dù bỏ thành mà chạy, người có thể sống sót qua sông được. Lại có mấy ai? Sao không liều chết đánh một trận? Chỉ cần các huynh đệ kiên thủ vài ngày, Trần mỗ ta sẽ dẫn viện binh đến, nhất cử đánh tan địch quân. Hôm nay Trần Tam Thạch ta mang cả thê tử, hài nhi và toàn tộc Trần gia ở lại trong thành để tỏ rõ quyết tâm. Nếu thành bị phá, người bị giết, trước hết là tộc nhân Trần gia ta, sau đó là đệ tử sư môn Tôn gia, như vậy đã đủ chưa? Một phen phân trần khẳng khái. Khiến cho các tướng sĩ đều hổ thẹn vô cùng. Đương nhiên, đây là chỉ những tướng sĩ của chính thống triều đình. Còn về Bắc Lương quân, cho dù Trần Tam Thạch không giải thích gì, chỉ cần dựa vào uy vọng của hắn, cũng đủ để các huynh đệ liều chết giữ thành, sự tín nhiệm và ăn ý lẫn nhau, đã sớm vượt qua bất kỳ đội quân nào trong ngàn năm qua. Nhưng binh mã của chính thống triều đình thì lại khác. Bọn họ xuất thân từ các vệ sở, tông môn, thế gia, thậm chí là nghĩa quân được chiêu an. Vốn đã rất phức tạp, lòng người tự nhiên cũng tạp. Đặc biệt là đại soái lại là Bắc Lương Vương, người tiết chế binh mã thiên hạ, càng khiến bọn họ từ tận đáy lòng cảm thấy mình chỉ là người ngoài, có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Lòng người hoang mang, chính là vì nguyên nhân này. Thêm vào đó, chính thống hoàng đế cùng với các quan lớn vừa bất đồng quan điểm đã lập tức bỏ chạy dưới sự dẫn dắt của tu sĩ, mặc kệ sống chết của bọn họ, càng khiến cho loại cảm xúc này như bệnh dịch lan tràn. Cũng chính vì lẽ đó mà trước đây bọn họ mới chỉ lo liều mạng chạy trốn, nghe theo lời đồn đãi về việc Bạch Bào là người của Khánh Quốc. Thế nhưng giờ khắc này, Bạch Bào đã để lại toàn bộ thê thiếp trong thành, chẳng lẽ vẫn chưa đủ để nói lên vấn đề hay sao? Toàn bộ gia tộc, cộng thêm cả sư môn. Đây là một quyết tâm lớn lao đến nhường nào, một sự kiên định đến nhường nào. Ngay cả đại soái Tam Quân còn như vậy. Thì bọn họ còn mặt mũi nào mà hèn nhát rút lui? Hơn nữa cho đến bây giờ, binh mã của chính thống triều đình cũng dần dần tỉnh ngộ. Cho dù bọn họ có rút lui, cuối cùng thì có bao nhiêu người có thể sống sót, rời khỏi Côn Dương, phía sau chính là Phì Thủy. Một khi binh mã triều đình đuổi theo, đánh úp giữa dòng, e rằng 10 phần thì không còn một. Thế nhưng chính thống hoàng đế cùng với đám quan lại trong triều, lại có thể dựa vào sự giúp đỡ của tu sĩ mà chạy trốn lên trời. Sự tình đến nước này, Các tướng sĩ dưới trướng chính thống triều đình rốt cuộc mới hiểu, tại sao từ khi trận chiến Phì Thủy bắt đầu cho đến nay, huynh đệ Bắc Lương quân từ đầu đến cuối đều không một lời oán thán. Bọn họ thật sự có một vị đại soái, không chỉ xem binh mã dưới trướng như quân cờ, mà còn nguyện ý cùng sống cùng chết với họ. Có một vị đại soái như vậy, đổi lại là ai, cũng đều nguyện ý phó thác tính mạng của mình vào tay đối phương. Trần đại soái, dưới trướng chính thống triều đình, một vị tham tướng ngữ khí từ do dự chuyển sang kiên quyết, ti chức nguyện ý sống chết có nhau cùng với Côn Dương. Mạc tướng nguyện ở lại. Ti chức nguyện ý liều chết. Trường An chó má không cho chúng ta sống, vậy thì liều mạng với bọn chúng. Liều mạng. Chúng ta cứ ở lại trong Côn Dương phủ chờ Trần đại soái. Chạy là chết, ở lại chưa biết chừng không chỉ có thể sống, mà còn có cơ hội đại thắng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.